thành bọt nước, phiêu tán không gặp. Tại Ly tiêu tán một nháy mắt, một cổ thuộc về Ly đồ vật từ không trung rơi xuống. Rơi vào đến dục vọng chi chén bên trong. Kia là Ly dục vọng cùng chấp niệm. Dục vọng chi chén cảm nhận được kia không thể xóa nhòa chấp muốn, nó vậy cảm nhận được dục vọng chi chén đặc thù, đụng vào nhau lại với nhau. Đây là cái gì? Dục vọng chi chén dung nhập vào cái gì đồ vật? Dê mơ trước mắt hiện lên một thân ảnh kia đối hắn nói. Ta là thuộc về bầu trời ma nữ. Loại kia chết chìm tại trong dục vọng cảm xúc, hoàn toàn xông lên dê mơ trong đầu, dê mơ lập tức minh bạch Ly sở hữu. Hắn cảm nhận được Ly sau cùng cảm giác, đó là một loại không nói được tuyệt vọng, nhưng lại mang theo một tia hạnh phúc. Hắn trong lời nói tràn đầy thất lạc cùng khó chịu. Ngươi không phải là muốn trở thành ma nữ. Ngươi chỉ là muốn trở thành mọi người trong lòng ma nữ. Ly. Dê mơ không biết có đáng giá hay không, chỉ ít hắn là cảm thấy không đáng. Nhưng là đối với Ly tới nói, nàng cam tâm tình nguyện. Lôi trạch vương quốc ma nữ chi tế vừa mới kết thúc không lâu, bầu trời lại một lần nữa truyền đến dị tượng. Biển mây bốc lên, che lại bầu trời. Rậm rạp chằng chịt cự hình sứa từ vân sơn bên trong chui ra, xuyên qua ở chân trời phía trên. Trên trời có đồ vật. Rất nhiều vạch lên thuyền tại đầm lầy ngoại tận cung phụng thần minh tín đồ. Giờ phút này đều thấy được bầu trời dị tượng. Kia là sứ giả của thần. Cự hình sứ thỉnh thoảng sẽ từ vân sơn bên trong hiển lộ ra thân hình, đã từng cũng có phàm nhân từng thấy, bị coi là bầu trời cự thần sứ giả. Nhất định là đến hoan nghênh ma nữ điện hạ, Ly điện hạ quả nhiên là chân chính ma nữ. Một màn này để Lôi Trạch dân nhảy cẩn hoan hô. Chúng ta vậy có thuộc về mình ma nữ, Lôi Trạch chi quốc vậy cuối cùng có ma nữ rồi. Mà Lôi Trạch chi quốc thần thị nhóm, càng là kích động đến lệ nóng doanh trong. Vĩ đại bầu trời cự thần, ngài che chở cuối cùng giáng lâm nhân gian. Tại bọn hắn xem ra, đây là bọn hắn đạt được công nhận chứng minh. Dê mơ quay đầu lại, nhìn xem Lôi Trạch dân thuận lý thành chương lần nữa đem không chút nào muốn làm hết thảy. Đều giải độc thành thần cho bọn họ gợi ý, dê mơ không muốn đi nhìn những này tràn cảnh. Dục vọng chi chén thu hồi đến đáy nước, trở lại sứ đồ ô rang bên người. Lôi đình thành bên ngoài, một nơi trấn nhỏ trên sườn núi. Ô rang cũng ở đây nhìn xem cái kia thiên không bên trong mây, hắn kéo dài lấy một cái kính viễn vọng ống nhìn lên bầu trời bậc thang hiển hiện, nhìn xem số lớn bầu trời cự thần quyến thuộc đuổi theo cái nào đó thấy không rõ cái bóng đi xa. Ô rang ẩn ẩn đoán được cái gì? Hắn từ từ buông xuống liễu vọng xa kính ống, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lên trời vừa nói đạo. Tạo vật chủ rời đi. Dê mơ lúc này cũng trở về đến ô rang bên người, vừa vặn nghe được ô rang câu nói này. Tạo vật chủ. Dê mơ lập tức quay đầu, hắn tự hồ minh bạch cái gì? Chí cao sinh mệnh chúa tể ở nơi đó sao? Hắn hiểu được ô rang trước đó lời nói, vậy minh bạch ô rang vì cái gì nói câu kia? Thần linh sẽ trừng phạt chân chính có tội người. Coi như bầu trời cự thần tức giận, cũng sẽ có càng thêm vĩ đại nhân từ tồn tại làm yên lòng hắn. Ô rang không có cùng dê mơ nói tạo vật chủ cùng xà nhân tạo chủ khác nhau. Chỉ là đối dê mơ nói. Sinh mệnh chúa tể đích xác cũng ở đây trong đó. Theo dị tượng kết thúc, ô rang thu hồi liễu vọng xa kính ống. Hắn đối trên đất dục vọng chi chén, vậy chính là dê mơ nói. Hết thảy đều kết thúc. Chúng ta cũng nên lên đường. Dục vọng chi chén hoa chén có chút dơ lên, dê mơ hỏi ô rang, ngài muốn đi đâu? Ô rang chỉ hướng càng xa xôi phía đông bắc, đi biển cát vô tận, ý kiến ma uyên vương thành chủ nhân, ma linh nhất tộc cổ lão thần linh. Dê mơ suy tư một chút, liền biết ô rang nói tới ai, là trong truyền thuyết, ở tại biển cát vô tận tòa kia thần bí cổ thành tồn tại sao? Những năm gần đây, có không ít người ngộ nhập qua tòa kia biển cát vô tận chỗ sâu thần bí cổ thành, người người đều truyền thuyết trong thành cư trú một đám sẽ không tử vong ma linh, mà trưởng khống tòa thành thị này chính là một vị hư hư thực thực thần minh tồn tại. Ô rang nhẹ gật đầu, tòa thành thị kia, cùng thất lạc chi quốc gần như giống nhau cổ lão. Bọn hắn thuộc về xài nhân không biết được thái cổ thời đại, chỉ có thần minh mới hiểu bên trên cái kỷ nguyên. Dê mơ từ ô rang trong miệng. Lần thứ nhất biết rồi bên trên cái kỷ nguyên cái danh từ này. Ô rang muốn đi trước biển cát vô tận, tạo vật chủ giáng lâm nhân gian tin tức có lẽ vậy đem từ đây truyền ra. Ô rang ngồi xổm xuống, chuẩn bị lấy ra trên đất dục vọng chi chén, mang theo dê mờ cùng nhau xuất phát. Nhưng là ở hắn tay đụng phải dục vọng chi chén một nháy mắt, Ô Rang lập tức thu hồi lại. A. Hắn nghiêm túc cẩn thận quan sát đóa này dục vọng chi chén, phát hiện nó vậy mà tại không ngừng lớn lên. Ngươi dung hợp cái gì đồ vật? Dê mơ thành thật trả lời, ta không biết, chỉ là ly tại chết đi thời điểm, tựa hồ nàng cái gì đồ vật rớt xuống. Ta xem không gặp, vậy không cảm giác được, nhưng là đích xác có cái gì đồ vật dung nhập vào đóa hoa này bên trong. Dục vọng chi chén càng dài càng lớn. Thậm chí bắt đầu đem dê mơ đăng linh thân thế bức bách ra tới. Dê mơ, nó đang lớn lên, tại hoàn toàn cùng dục vọng chi chén dung hợp lại cùng nhau. Ta chỉ là tạm thời ở lại trên dục vọng chi chén, không có cách nào cùng nó đối kháng. Dê mơ biết rõ là một đặc thù đăng linh hắn, nếu như rời đi dục vọng chi chén cái này vật dẫn, sợ rằng ngay lập tức sẽ muốn tiêu tán. Ô Rang đang quan sát đóa này dục vọng chi hoa biến hóa, ngươi đổi chỗ khác ở. Ô Rang lại lấy ra một cái khác đóa dục vọng chi chén. Đem dê mơ đăng linh thân thế dung nhập vào đi vào. Dê mơ rời đi dục vọng chi chén một nháy mắt, kia đóa dục vọng chi chén vậy bành trướng đến cao cỡ nửa người. Cái này đã cùng Eva thần kỳ tích vườn hoa bên trong dục vọng chi chén cao không sai biệt cho lắm. Hoa chén bên trong quang mang ngưng kết, xuất hiện mặt người hình dáng. Cuối cùng, dục vọng chi chén bên trong vậy mà mọc ra một bộ đầu người sọ. Kia là một tấm, cùng ly giống nhau như đúc gương mặt. Dê mơ, đây là cái gì? Ô Rang, trở thành sinh mệnh thể. Bất luận là dê mơ, vẫn là Ô Rang. Giờ phút này đều thất kinh. Bọn hắn chỉ biết dục vọng chi chén là mở ở Eva thần bầu trời trong hoa viên thần bí chi hoa, nhưng lại chưa bao giờ từng hiểu rõ cùng biết được qua cái này ngân sắc dục vọng chi hoa lai lịch. Dục vọng chi chén hắn nguồn gốc từ Thái Dương chi chén. Chỉ là bởi vì bị trí tuệ lực lượng nhuộm dần, mới từ kim sắc biến thành ngân sắc, giống như bị sinh mệnh quyền năng nhuộm dần xương máu cúc đồng dạng. Dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva ban sơ bản thể, cũng chính là một cốc dục vọng chi chén. Mà hắn chính là cắn nuốt vương quyền huyết duệ vi gia, hô sơn vương tử huyết mạch cùng dục vọng mà sinh ra. Hắn sinh ra trong nháy mắt đó liền lâm vào vô tận sợ hãi cùng trong bóng tối, là thần chi sứ giả Sira đem chính mình mộng cảnh chi trứng cho hắn, mới khiến cho hắn lách qua này tuyệt vọng cùng hắc ám. Trở thành một cái chân chính hoàn toàn trí tuệ cá thể. Lúc này mới có về sau mộng cảnh người đưa đò, có về sau dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva. Ô Rang lập tức vươn tay, bắt được đóa này quái dị hình hoa thái sinh mệnh thể. Đây rốt cuộc là cái gì? Chạm đến nó thời điểm, Ô Rang tinh thần cùng lực lượng lập tức đối với nó tiến hành rồi quét hình. Một loại hoàn toàn mới sinh mệnh. Nhưng là nó lập tức lung lay, vậy mà muốn tránh thoát Ô Rang trói buộc. Bởi vì nó không phải từ Ô Rang chấp muốn bên trong sinh ra, mà là từ bầu trời ma nữ, ly chấp niệm cùng trong dục vọng sinh ra, làm sao chịu nhận Ô Rang khống chế đâu. Thậm chí bởi vì Ô Rang không nhường nó đi hoàn thành nó chấp niệm cùng dục vọng, vậy mà muốn bản thân hủy diệt. Cuối cùng không nguyện ý nhìn xem hắn cứ như vậy hủy diệt Ô Rang, do dự một chút buông lỏng tay ra. Vậy mà để nó cứ như vậy tránh thoát khống chế của mình. Không tốt. Ô Rang vừa buông lỏng tay, nó liền lập tức chui vào dưới mặt đất, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dê mơ lại triệt để sững sờ ở nguyên địa, trong đầu hắn quanh quẩn tấm kia cùng ly giống nhau như đúc gương mặt. Nàng sống sao? Ô Rang mặc dù không biết nó là cái gì, nhưng là làm dục vọng cùng luyện kim chi thần sứ đồ. Hắn tại chạm đến kia đóa quái dị chi hoa một nháy mắt, cũng cảm giác được rất nhiều đồ vật. Đây không phải một loại hoàn chỉnh sinh mệnh. Nó không có trí tuệ, cũng không nhớ được đã từng sở hữu. Nó sẽ chỉ một mực tại ly chấp muốn phía dưới, tại vô tận trong dục vọng trầm luân. Dê mơ hỏi Ô Rang, kia là loại cảm giác gì? Ô Rang, ly cuối cùng là cảm giác gì? Là đau đớn vẫn là tuyệt vọng. Dê mơ bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phương xa thất lạc chi quốc phương hướng. Trong đầu hắn quanh quẩn cái loại cảm giác này. Dê mơ đột nhiên vì đóa hoa kia cảm giác được tuyệt vọng. Bởi vì đó là một loại tại mật trong nước chết chìm cảm giác, thơm ngọt thấm vào trong miệng, tử vong tắt lại hơi thở. Làm cho không người nào có thể hô hấp, khó chịu tuyệt vọng tới cực điểm. Nhưng là đầu lưỡi truyền tới một tia ngọt ngào, nhưng lại cho người ta một loại hư ảo hạnh phúc. Màu bạc dục vọng chi chén rời đi mặt đất. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm nó đã xuất hiện ở bờ sông. Nó dọc theo dòng sông mà lên, xâm nhập đến đầm lầy bên trong. Nó thổi qua mặt nước, không ngừng tới gần kia đầm lầy chỗ sâu Vân Sơn. Xuyên qua tại mê mang bông hoa tựa hồ nhận ra nơi này. Cuối cùng, nó leo lên Ngân Ngư đảo. Nó dùng sợi rễ xem như chân, tại tràn đầy gỗ mục cùng khô đằng hòn đảo hất lên nổi lên vũ đạo, đó là dùng đến hiến tế thần minh cổ lão rắn múa. Giờ này khắc này, vậy mà từ một đóa hoa nhảy ra ngoài. Hoa chén bên trong mỹ nhân đầu lâu bắt đầu nói chuyện, tại đã từng cử hành ma nữ chi tế dưới tế đàn. Vĩ đại thiên không chi thần. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại rút cự thần. Ngài là lôi đình chủ nhân, gió vì phạm nhân mang đến ngài thanh âm, bầu trời cùng mây là của ngài. Nó nhảy nhảy, đi tới Ngân Ngư đảo bên kia. Nó thấy được một chiếc hư thối thuyền đánh cá, sau đó leo lên nó. Lại tại thuyền đánh cá bên trên nhảy dựng lên. Thuyền đánh cá lung la lung lay, nó vô cùng thích ứng, thật giống như đã từng lâu dài sinh sống ở trên thuyền đồng dạng. Vân Sơn bên trên sương mù sụp đổ xuống tới, theo mặt nước khuếch tán ra đến, đem thuyền cùng nó cùng nhau nuốt sống đi vào. Nhưng là không đến bao lâu, nó lại cùng kia chiếc thuyền đánh cá một đợt xuyên thấu mây mù một lần nữa xuất hiện ở người trước. Có lẽ là bởi vì nó cùng u hồn loài sinh mạng này hình thái một dạng, không tính là một loại hoàn chỉnh sinh mệnh. Lại hoặc là bởi vì dục vọng chi chén tính đặc thù, cùng tạo vật chủ vườn hoa chi vật cực giống, mới khiến cho nó bình yên vô sự. Nó cứ như vậy cùng Sana thuyền đánh cá cùng nhau, ở mảnh này tử vong cấm địa bên trong kết thành đồng bạn. Sau này, chắc chắn sẽ có người ngộ nhập đầm lầy chỗ sâu. Xa xa nhìn thấy một đóa mọc ra mỹ nhân đầu lâu hoa xuyên qua tử vong trong mây mù, ngồi một chiếc cũ nát mục nát thuyền. Nó dùng điều vịnh than hát thánh ca, ca ngợi lấy vĩ đại bầu trời cự thần. Nó không biết mình đến từ đâu, chỉ biết mình muốn đi hướng nơi nào. Nó cho là mình đi hướng bên trên bầu trời thành thị. Liền có thể đạt thành mục đích, nó chấp niệm nói cho nó biết, chỉ cần leo lên tòa kia thiên không thành liền có thể trở thành ma nữ. Nhưng là nó một lần lại một lần ngồi đội thuyền lần theo cự quái thổ tức mà lên, bay lượn tại cự thần hô hấp bên trong, nhưng là từ đầu đến cuối không thể leo lên Vân Sơn sau thành thị. Bởi vì sinh mệnh chúa tể đã từng nói cho bầu trời cự thú, dù là không phải là người cũng không có thể tiến vào hắn đồ cất giữ bên trong. Sở dĩ Sana cái chủng loại kia kỳ tích, đã không thể lại một lần nữa. Bất quá! Cho dù là nó chân chính tiến vào tòa này thất lạc chi quốc, nó vẫn như cũ vô pháp trở thành nó mong muốn ma nữ. Tiến vào thất lạc chi quốc liền có thể trở thành ma nữ, chẳng qua là ly cùng tất cả mọi người huyễn tưởng thôi. Nó chỉ có thể một lần, lại một lần. Bồi hồi tại biển mây cùng mặt hồ ở giữa. Chờ đã có một ngày, chân chính bầu trời ma nữ sinh ra thời điểm, nó chấp muốn có lẽ mới có thể triệt để kết thúc. Không phải là bởi vì thỏa mãn, mà là bởi vì nó biết không khả năng. Tại mộng nát bên trong tiêu tán. Chương 396, Thần Vương Hậu Duệ. Hô hô, phô thiên cái địa cát vàng tràn ngập tại đại địa phía trên, nơi xa một tòa thành thị như ẩn như hiện. Đây là Ma Uyên Vương Thành, Ma Linh nhất tộc thành thị. Ma Linh hai chữ có thể nói là ma quái cùng u hồn cả hai kết hợp, cũng có thể nói là Ma Uyên Chi Linh. Ngày xưa Ma Uyên dân đã không ở, nhưng là bọn họ linh cùng ý chí vẫn như cũ bồi hồi tại đại địa phía trên. Giờ phút này, một cái hất lên áo khoác thân ảnh hành tẩu tại cát vàng bên trong, áo bào bị gió thổi được không ngừng lắc lư. Hắn cúi đầu tiến lên, tự hồ đang cát bụi bên trong nhặt cái gì đồ vật. Tại kia Ma Uyên Vương Thành bên ngoài chôn giấu rất nhiều đồ vật, trong đó có chút thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái trước kỷ nguyên. Không có sao. Xem ra tìm được không sai biệt lắm rồi. Áo khoác bên dưới là một bộ kim loại chế tạo thân thể, đây là một cái tên là Lôi Nhân Ngẫu Ma Linh. Lôi tìm là đã từng bản thân thất lạc ở mảnh này cát vàng bên trong đồ vật, những cái kia có được khác biệt cấu tạo các loại phi hành khí hài cốt cùng linh kiện, trong đó thậm chí còn có hắn đã từng lưu lại bút ký hoặc là những thứ khác đồ vật. Lôi hành đi ở cát vàng bên trong, hắn đột nhiên phát hiện cái gì? Kim loại chế tạo tay phải đột nhiên hóa thành máy móc phi trảo chui vào cát vàng bên trong, sau đó cầm lên một cái gì đồ vật? Là một tảng đá A. Lôi để xuống, tiếp lấy hướng mặt trước đi, Không đến bao lâu hắn lại từ cát vàng bên trong cầm lên một dạng vết rỉ loang lổ đồ vật. Đây là... Lôi vui vẻ, đem bỏ vào nhẫn trữ vật của mình bên trong. Dạng này linh kiện, hắn lượm một lần lại một lần, bất quá gần nhất đã càng ngày càng ít. Trước mắt đã tìm không thấy những cái kia kiện lớn, đều là một chút vỡ vụn linh kiện nhỏ, những thứ khác hoặc là theo cát vàng lưu động đến Ma Uyên Vương thành nền đá bên ngoài. Hoặc là liền sớm đã mục nát hầu như không còn rồi. Nơi này cũng có một chút linh kiện, làm sao địa phương khác tìm không thấy đâu. Theo hạt cát chảy tới địa phương khác đi. Tìm kiếm những này linh kiện thời gian, Lôi có lúc cũng phải hỏi bản thân một vấn đề. Một cái hắn một mực kiên trì không ngừng nhìn như xuất phát từ nội tâm, nhưng lại yên nguyên có không hiểu vấn đề. Ta đến cùng làm bao nhiêu cái phi hành khí? Vì cái gì mỗi một cái ta đều phải bay hướng lên bầu trời, muốn hướng phía mặt trời mọc phương hướng bay đi đâu? Lôi không biết vì cái gì mỗi một cái chính mình cũng tương tự như vậy. Mỗi một cái hắn cũng có được cơ hội hoàn toàn ý tưởng giống nhau. Có lẽ là bởi vì hắn sinh ra liền hướng phương xa cùng Thái Dương đi. Gió xoáy lên hạt cát đánh vào Lôi áo trùm bên trên, có chút trào vào hắn trong quần áo, kẹt tại kim loại kết cấu thân thể trong khe hở. Cái này khiến Lôi có chút khó chịu, đem chính mình áo trùm che phủ gấp một chút. Hắn vừa đi, vừa nói. Nếu là có thể lại tìm đến một bản bút ký lời nói thì tốt hơn. Đúng, nghe nói mặt trời mọc chi địa luyện kim sư phi thường lợi hại, có thể chế tạo ra các loại các dạng luyện kim đạo cụ còn có vượt qua thường nhân tưởng tượng đồ vật. Nếu như có thể tìm bọn hắn trao đổi một chút, nói không chừng thì tốt hơn. Gần nhất, Lôi chuẩn bị chế tạo một chiếc hoàn toàn mới phi hành khí. Bởi vì hắn chuẩn bị ngồi bộ này phi hành khí đi hướng chỗ xa hơn, có thể là ngao du toàn bộ rút đảo lớn. Nhưng là so sánh dưới hắn càng mong đợi đi xem một chút thế giới bên ngoài. Từ khi Elena mượn nhờ đạo cụ Ma Linh Kim tự tháp leo lên thần thoại về sau, Ma Linh liền không lại bị trói buộc tại biển cát vô tận bên trong rồi. Loại này kỳ lạ sinh mệnh thể ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ở xa nhân trong quốc gia, gây nên không ít rối loạn, trở thành các loại kỳ huyễn mỹ lệ trong truyện bên trong bối cảnh vai diễn. Lôi cũng thỉnh thoảng sẽ rời đi Ma Uyên Vương Thành, hắn thỉnh thoảng sẽ đi phụ cận Hoàng Sa Chi Quốc thành thị, đi xem một cái những cái kia xà nhân công tượng làm đồ vật, đi thu thập một chút trân quý luyện kim đạo cụ. Tỷ như trên tay hắn trữ vật giới chỉ, chính là hắn gần nhất từ Hoàng Sa Chi Quốc bên trong mua được. Hắn nghe Hoàng Sa Chi Quốc một người nói, rút đảo lớn bên ngoài có rộng lớn hơn thiên địa. Đã từng có người đi ra ngoài qua, ở bên ngoài tìm được thế giới mới, mới nhạc viên. Khi hắn nghe tới thế giới mới, còn có nhạc viên cái danh từ này thời điểm. Tâm tình liền không nhìn được kích động lên. Hắn hỏi đối phương, thế giới mới là dạng gì? Mới nhạc viên lại là cái gì dạng, nó có thể dung nạp rất nhiều người sinh hoạt sao? Đối phương trả lời hắn, thế giới mới nghe nói so toàn bộ rút đảo lớn còn muốn lớn hơn được nhiều, có thể dung nạp vô số quốc gia, dung nạp vô số người ở lại. Nghe nói người Lô Vây còn có trong truyền thuyết dực nhân nhất tộc, liền ở tại thế giới mới bên kia. Dực nhân Lôi biết rõ, một loại sinh ra liền sẽ bay liền chủng tộc. Ngay cả phi hành khí đều không cần, liền có thể tại thiên không tự do bay lượn. Nghe kia thế giới mới truyền thuyết, tưởng tượng thấy mọc ra cánh bay lượn tại thiên không bên trong nhất tộc. Lôi trong lòng sinh ra vô cùng hướng tới. Nhất là người Lô Vây cố sự, để Lôi trong lòng đã tuôn ra một loại không nói ra được cảm xúc. Có chút thương cảm, lại vì bọn hắn cao hứng. Thật là quá tốt rồi. Làm chủng tộc đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, dứt khoát rời đi rút đảo lớn tiến về phương xa. Cuối cùng còn có thể tìm kiếm được, thích hợp bọn hắn chủng tộc nơi ở. Thật là quá tốt rồi. Lôi lại hỏi đối phương, bọn họ là làm sao đi đến thế giới mới đây này? Lại là từ nơi nào lên đường đâu? Đáng tiếc, người này trước mặt cũng không làm sao tin tưởng. Người Lô Vây lịch sử đã qua quá lâu quá lâu. Mọi người khả năng nghe nói qua người Lô Vây dân gian cố sự, mang theo truyền thuyết thần thoại sắc thái. Nhưng là muốn chân chính hỏi bọn hắn người Lô Vây ở nơi đó, người Lô Vây từ nơi nào tiến về đi thế giới mới, người Lô Vây dung mạo ra sao? Bọn hắn lại không biết rồi. Bất quá kể chuyện xưa loại này đồ vật, tương đối dễ dàng chính là có thể căn cứ cảm giác đến biên. Bọn họ là hướng về phía đông lên đường, hướng phía Thái Dương phương hướng một mực tiến lên, liền tìm được đại lục mới. Lôi nghe tới đối phương nói như vậy, lại hưng phấn đứng lên. Không sai, hướng phía Thái Dương một mực quá khứ. Khẳng định có thể tìm tới thế giới mới. Lôi nghe xong người Lô Vây cố sự, cũng muốn cùng những người này một dạng xuất phát, đi chỗ đó phiến thế giới mới đi xem một chút. Đáng tiếc, hắn ban đầu phi hành khí chỉ có thể ngắn ngủi phi hành, vô pháp duy trì thời gian dài bay lượn, có thể gánh chịu trọng lượng cũng không đủ. Thế là hắn dự định chế tạo mới phi hành khí, một cái có thể làm cho hắn bay vọt châu lục, bay vọt biến cả. Thậm chí là, bay đến thế giới mới phi hành khí. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn dọc theo bầu trời bay thẳng đến, bay đến Thái Dương bên kia đi. Lôi tại các vàng bên trong tìm kiếm. Gấp không chỉ là linh kiện, còn có hắn đã từng đối với chế tạo phi hành khí lý niệm cùng ý nghĩ. Hắn đã từng còn tìm đến hai bản bút ký của mình, đối với hắn chế tạo mới phi hành khí có rất lớn dẫn dắt. Lôi kết thúc nhặt rác rưởi thường ngày, một lần nữa trở lại Ma Uyên Vương thành bên trong. Thành bên trong ma linh nhóm cùng sét đánh lấy kêu gọi. Một người trong đó nhân ngẫu ma linh ngồi ở trên cầu treo, nhìn thấy Lôi đi ngang qua về sau hỏi. Lôi! Hôm nay lại đi ra ngoài nhặt ve chai à? Con rối này ma linh mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh, vậy mỗi ngày đều nhìn thấy Lôi từ nơi này đi ngang qua. Lôi cũng không để ý, đối hắn nói, cái gì nhặt ve chai, đó là ta đã từng thất lạc bảo bối. Đi lên trước nữa, có một vị con diều hình thái ma linh trôi xuống, dùng thanh âm không linh hỏi thăm Lôi. Nghe người ta nói, ngươi muốn bay đến trên mặt trời đi. Lôi nói cho con diều ma linh, ta là cảm thấy, càng đến gần Thái Dương địa phương, thực vật sinh trưởng được càng sung xuê, sinh mệnh cũng liền càng tràn đầy. Nếu như hướng Thái Dương nơi đó một mực đi tới lời nói, nhất định có thể tìm tới thích hợp nhất sinh mệnh chỗ ở. Một cái thế giới hoàn toàn mới. Con diều ma linh nghe không hiểu nhiều Lôi nói lời. Nàng chỉ là nhẹ giọng nhẹ gật đầu. Nguyên lai, không phải là muốn bay đến trên mặt trời đi à. Về sau, cứ như vậy bay đi rồi. Lôi cảm thấy chính mình có phải hay không bị người nhìn khinh bỉ, thế là lại tiếp lấy đối con diều ma linh hô to. Đây chỉ là bước đầu tiên, về sau cũng có thể bay đến trên mặt trời đi. Nếu như ngươi nghĩ đi, ta có thể mang lên ngươi. Nhưng là con diều ma linh đã sớm đi xa, cũng không biết có nghe hay không đến hắn. Cái này khiến Lôi muốn mang đồng bạn ý nghĩ rơi vào khoảng không. Toàn bộ Ma Uyên Vương thành xem ra cùng trước đó cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Vẫn như cũ phong bế lại yên tĩnh, giống như một xử thế ngoại đào nguyên. Cho người ta một loại thời gian giống như ở đây dừng lại cảm giác. Mặc dù ma linh là một chủng tộc, bọn hắn nắm giữ một cái văn minh cổ xưa nội tình. Nhưng là ma linh nhất tộc vẫn chưa từng tìm tới một cái chân chính thuộc về phương hướng của bọn hắn, một cái làm văn minh nên có động lực. Bọn hắn trốn ở cái này thu hẹp che chở chi địa bên trong, ngăn cách với đời, cơ hồ cùng ngoại giới không có quá lớn giao lưu. Mặc dù gần nhất cũng có được một chút ma linh rời đi Ma Uyên Vương thành tiến về phương xa, nhưng là loại này cho toàn bộ ma linh nhất tộc mang đến biến hóa cùng tương lai cảm giác cũng không có đến. Làm một chủng tộc, làm một văn minh. Nó khuyết thiếu sức sống. Càng thiếu thốn mục tiêu. Lôi cũng không trở về đến bản thân kỳ tích công xưởng, mà là một đường tiến lên đi thẳng tới ma linh kim tự tháp trước. Hắn một bước vào nhân tái thần điện, liền bị một cổ cường đại lực lượng kéo vào đến một lĩnh vực khác bên trong. Cùng phía ngoài kim tự tháp ngược không giống, nơi này ma linh kim tự tháp là chính. Nhân tái thần điện bên ngoài, có một tòa thủ vệ thần miếu tượng thần bên dưới. Hắn thấy được một cái hất lên áo choàng mang theo mũ trùm thần linh, có được thực thể cùng u hồn hai gương mặt nữ nhân. Nữ nhân ngực treo một bộ thần bí la bàn, áo bào lộ ra một bộ chui kiếm. Cùng kia đứng thẳng tượng thần giống nhau như đúc, chính là ma linh chi thần Elena. Chỉ là hắn thân là một vị thần minh, lại bảo vệ một vị khác thần thần điện. Giờ phút này ma linh chi thần Elena ngay tại mượn nhờ ma linh kim tự tháp lực lượng, chú ý phương xa một vị khác ma linh cầu nguyện. Có thể nhìn thấy một cái kích thước không cao con rối hình người ma linh, ngay tại hướng Elena cầu nguyện. Trong miệng tụng hát, ma linh kim tự tháp trưởng khống giả, che chở ma quái cùng ma linh chi thần, đến từ cổ lão thời đại Ma Uyên chi chủ. Đây là Elena thiết trí ba đoạn thức thần tên, có thể để ma linh nhất tộc thông qua thần danh cùng nghi thức câu thông mộng giới liên hệ với hắn. Theo cầu nguyện kết thúc, hình tượng dần dần ẩn nấp đi. Ma linh chi thần Elena cuối cùng quay đầu, nhìn về phía Lôi. Lôi. Lôi quỳ trên mặt đất, Elena nữ sĩ, ngài tìm ta có cái gì phân phó sao? Elena giao cho Lôi một hạng nhiệm vụ, dục vọng cùng luyện kim chi thần sứ đồ Oran đến, ngươi đại biểu ta đi nghênh đón hắn một cái đi. Lôi nhận biết Oran, đối phương đã từng tới Ma Uyên Vương Thành. Mà lại Oran cùng Elena nữ sĩ cũng có được quan hệ, là hắn đem Elena nữ sĩ thần ân thạch đưa về đến Ma Uyên Vương Thành. Mới khiến cho Ma Linh Kim tự tháp kế hoạch triệt để thành công. Hắn lần trước tới, vẫn là thật nhiều năm trước đi. Lần này là vì cái gì tới đây chứ? Elena nói cho Lôi, dục vọng cùng luyện kim chi thần muốn tranh đoạt trái cây trí tuệ, Oran hẳn là sẽ trở thành hắn người đi theo. Hắn tại triển khai du lịch, trừ đến chúc mừng ta trở thành thần thoại bên ngoài, hẳn là cũng đang tìm thuộc về chính hắn thần thoại con đường. Lôi nhẹ gật đầu, thế giới bên ngoài, thật là náo nhiệt a. Lời của hắn bên trong cũng không có ao ước, chỉ có đối phương xa hướng tới. Thậm chí khiến người ta cảm thấy dù là Oran trở thành thần minh. Hắn cũng không thấy phải tự mình thái độ sẽ có biến hóa gì. Lôi chuẩn bị rời đi, lúc này nhân tái thần điện trước Ma Linh Chi Thần kêu hắn lại. Elena hỏi Lôi. Lôi. Nghe nói ngươi muốn rời đi rút đảo lớn. Elena thân là kim loại nhân ngẫu gương mặt kia ngưng nói chuyện, u hồn gương mặt kia lại xuất hiện ba động, mở miệng hỏi hắn. Vì cái gì? Lôi nghe tới Elena hỏi như vậy hắn, lập tức gãi gãi bản thân đầu. Có chút giống là hài tử một dạng mà cười cười nói với Elena, vì cái gì? Elena nữ sĩ. Không có vì cái gì, ta chính là muốn đi à. Có lúc người mộng tưởng phương xa, muốn làm một kiện nào đó sự tình. Tự hồ là không có lý do. Chính là đột nhiên, muốn đi chỗ xa, muốn đi làm mà thôi. Chỉ là tại Lôi trên thân, hắn đột nhiên muốn tự hồ có nguyên nhân khác, mà nguyên nhân này Elena nhìn ra rồi. Elena nhìn chăm chú lên Lôi, không nói thêm gì, chỉ là đột nhiên từ cửa thần điện đi xuống. Hắn dọc theo cầu thang mà xuống, đứng ở Lôi trước mặt. Lấy súng đeo vào trên cổ một sức phẩm. Sau đó, tự tay động ở Lôi trên thân. Kia là Elena La Bàn. Kỳ tích đạo cụ không chỉ chỉ Nam La Bàn, số danh sách 163, Ma Uyên. Kỳ sĩ Elena tại bờ biển thấy được kỳ dị cảnh tượng, nhận trong minh minh ảnh hưởng chế tạo cái này La Bàn. Năng lực một, nó không chỉ có thể chỉ hướng phương Nam, cũng có thể thông qua cùng người nào đó, cái nào đó vật lâu dài đụng vào đồ vật. Tìm kiếm được tung tích của bọn hắn, có nó chúng ta liền sẽ không lại thất lạc vật cũ. Năng lực 2, nó có thể chỉ hướng nội tâm của mình vị trí, có nó chúng ta liền sẽ không mất đi mục tiêu. Lôi phi thường chấn kinh, đồng thời cũng không hiểu vì cái gì Elena đột nhiên đưa bản thân cái này dạng đồ vật. Elena nữ sĩ. Đây là ngài bảo bối. Nó chưa bao giờ từng rời đi bên cạnh ngài. Elena, chỉ là mang thói quen mà thôi. Elena cùng Lôi giải thích nổi lên cái này la bàn tác dụng, còn có lai lịch của nó. Nó là thế giới cái thứ nhất la bàn, là ta tự tay chế tạo, nhưng là tác dụng của nó không chỉ là chỉ hướng phương Nam. Lôi hỏi Elena, vậy nó chỉ hướng chỗ nào? Elena, nó có thể căn cứ khí tức tìm tới ngươi muốn tìm được người, cũng có thể chỉ hướng ngươi muốn tìm được bất kỳ địa phương nào. Nó là kỳ tích tạo vật, là tạo vật chủ cùng mộng cảnh chúa tể ban ân. Tam dịp người cùng Ma Uyên dân là trí tuệ chi vương Redlicia trực hệ huyết mạch. Chúng ta đã từng có đồ vật rất nhiều, đây chính là một trong số đó. Lôi vương tay, nắm chặt rồi Elena cho hắn la bàn. Hắn nhìn về phía bàn tay mình tâm la bàn, phát hiện trong đó kim đồng hồ đang không ngừng lắc lư, làm sao cũng không chịu dừng lại. Thế nhưng là, Elena nữ sĩ. Nó đang không ngừng đi lòng vòng. Elena hỏi Lôi. Sở dĩ ngươi thật sự biết mình nội tâm vị trí sao? Ngươi thật sự, tìm tới chính mình trong lòng mục tiêu sao? Lôi. Lôi rời đi, tay nắm lấy Elena đưa cho hắn la bàn, có một chút mờ mịt. Nhưng là Lôi rời đi về sau, u hồn Elena lên tiếng. Đều đi qua 250 triệu năm, hắn còn nhớ rõ hắn đã từng nguyện vọng. Nhân ngẫu Elena trả lời chỉ là một kỷ nguyên trôi qua, đã từng nguyện vọng từ lâu theo thời gian mà quá thời hạn. U hồn Elena, nhưng là hắn còn nhớ rõ. Lôi xuất sinh ở thần vứt bỏ thời đại, Hắn đã từng muốn tiến về phương xa tìm kiếm hy vọng chi địa, cuối cùng bởi vì Elena mà Linh Kim tự tháp kế hoạch từ bỏ, cam nguyện biến thành bị trói buộc tại Ma Uyên Vương thành một cái ma linh. Nhưng là trong lòng của hắn, còn nhớ rõ bản thân khát vọng. Đang nhìn không đến hy vọng thời đại, đi nơi xa xôi tìm kiếm trong lòng của hắn hy vọng, hắn tưởng tượng bên trong thế giới mới và thiên đường. Chỉ là ở một cái kỷ nguyên về sau, nó đã từng mục tiêu cùng nguyện vọng không còn có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng như cũ trói buộc hắn chính mình. Bên trên bầu trời, một khối ma thảm linh động xuyên qua tại biển mây phía dưới, hướng phía biển cát vô tận mà tới. Ma thảm bên trên chính là Oran cùng Jemer, bọn hắn hôm qua ở tại Hoàng Sa Chi Quốc khách sạn bên trong, kiến thức sa mạc dân tộc bưu hãn phong tình, nhìn rồi kéo dài không dứt đà thú thương đội, còn có quán rượu vũ nữ nóng bỏng. Đây là một cái rất nhỏ quốc gia, ở tại biển cát biên giới đất cằn cỗi. Tại Lôi Trạch Vương quốc chính là không bao giờ thiếu nước. Nhưng là ở đây mỗi một giọt nước đều là như vậy trân quý. Ma thảm phía trên, phụ thuộc trên dục vọng chi chén đăng linh mở miệng nói chuyện, Hoàng Sa Chi Quốc nguyên lai là dạng này quốc gia, bọn hắn tín ngưỡng là hoang mạc cự thần. Bất quá xem ra, bọn hắn cũng không có chân chính cùng vị này rút cự thần thành lập liên hệ. Oran kiến thức rộng rãi, rút cự thần cùng thông thường thần minh không giống nhau lắm, bọn hắn hoàn toàn không cần trí tuệ loại tín ngưỡng. Trí tuệ bán thần cần cùng hắn nói là phàm nhân tín ngưỡng, không bằng nói là cần từ tín ngưỡng chi địa chọn tuyển ra những cái kia thần chi tôi tớ. Người bình thường tín ngưỡng cùng thành kính, đối với trí tuệ bán thần tới nói nhưng thật ra là không có chút nào tác dụng. Chỉ có thể nói có được tín ngưỡng cơ bản bàn, chọn lựa thần chi tôi tớ đến liền càng thêm thuận tiện. Mà đối với rút cự thần tới nói, phàm nhân tín ngưỡng liền càng thêm vô dụng rồi. Oran nói đến gần nhất mới biết, một cái liên quan tới quốc gia mới sự tình. Nghe nói tại Hoang Nguyên phía trên cũng có được một cái quốc gia mới sinh ra, gọi là Hoang Nguyên Vu Quốc. Ở tại sau lưng, có Vu Linh cùng chân lý cùng tri thức chi thần ủng hộ. Rút trên đảo lớn mỗi một quốc gia đều có thần linh làm bối cảnh. Không có thần linh chèo chống, thì không cách nào thành lập được một quốc gia tới. Dù là thật không có thần linh chèo chống, chí ít cũng được làm bộ có thần linh chèo chống. Lôi Trạch Chi Quốc cùng Hoàng Sa Chi Quốc đều là sinh ra như thế. Dê Mơ lần đầu tiên tới nơi này, Oran đại nhân, Ma Uyên Vương Thành ở đâu? Oran nói, Ma Uyên Vương Thành vị trí không phải cố định, mảnh này biển cát không giờ khác nào không tại di động, sở dĩ tòa thành thị này cũng ở đây di động, chúng ta chỉ có thể chậm rãi đi tìm. Bất quá lần này Oran tiến vào biển cát vô tận cũng không có tìm bao lâu. Liền xuất hiện biến hóa. Phi hành ma thảm tại thiên không bên trong bay khỏe mạnh, đột nhiên nơi xa truyền đến thanh âm kỳ quái. Ao ao ao soạt. Một cái kỳ quái đồ vật từ đằng xa tới, bay đến phi hành ma thảm bên cạnh, cùng Oran cùng Dê Mơ cùng nhau bay lượn ở chân trời. Ma thảm cùng phi hành khí tại biển mây phía dưới sánh vai, một màn này cái thời đại xà nhân thậm chí quyền năng giả tới nói, đều là phá lệ kỳ lạ. Phi hành khí bên trên cái kia tồn tại nghiêng đầu lại, hướng phía Oran lên tiếng chào. Oran, ngươi lại tới nữa rồi. Dê Mơ nhưng xưa nay chưa từng gặp qua loại trang diện này. Sẽ động con rối hình người hắn đại khái có thể đoán ra là trong truyền thuyết ma linh nhất tộc, nhưng là cái hội này bay đồ vật là cái gì? Sẽ động. Sẽ động con rối hình người. Hắn mở là cái gì đồ vật, luyện kim đạo cụ sao? Chỉ là Dê Mơ lại không có thế từ phía trên cảm nhận được mảy may. Liên quan tới siêu phàm lực lượng ba động. Điều này đại biểu cái gì? Đối phương không có mượn nhờ bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, cứ như vậy bay ở bên trên bầu trời. Cái này có thể so sánh biết bay siêu phàm đạo cụ càng thêm hiếm thấy, cũng càng thêm nhường cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ma thảm bên trên sứ đồ lại nhận ra đối phương, là Lôi Ngươi A. Lôi nhìn chăm chú lên Oran phi hành ma thảm, lần trước Oran tiến vào Ma Uyên Vương thành thời điểm. Sớm đã đem cái này đồ vật thu lại, Lôi đương thời cũng không có chú ý tới. Oran, ngươi cái này ma thảm rất có ý tứ, có thể nói cho ta biết nó là làm sao chế tạo sao? Oran rất hào phóng nói, ta có thể đưa một cái cho ngươi. Lôi lại lắc đầu, không, ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút. Gần nhất, ta muốn một lần nữa cải tạo ta phi hành khí, ngươi ma thảm phi thường thú vị. Ta có thể dùng ta phi hành cơ chế tạo phương pháp. Cùng ngươi tiến hành trao đổi. Oran ngẩng đầu, nhìn xem Lôi. Như vậy, ta quá chiếm tiện nghi rồi. Phi hành ma thảm phương pháp luyện chế tại Bạch Tháp luyện kim liên minh cũng không tính là cái gì cấp cao kỹ thuật, nhưng là loại này có thể làm cho người bình thường cũng có thể bay lên trời phi hành khí, hoàn toàn không dùng sử dụng siêu phàm vật liệu chế tạo phi hành vật dụng, liền hoàn toàn khác nhau. Chí ít trừ Lôi bộ này bên ngoài, Oran cho tới bây giờ không có ở địa phương khác nhìn thấy qua. Oran cảm thấy nếu như cái này đồ vật xuất hiện ở Bạch Tháp luyện kim liên minh, có lẽ sẽ gây nên một vòng hoàn toàn mới luyện kim thuật biến đổi. Lôi cũng không để ý, vậy chúng ta liền ước định cẩn thận rồi. Lôi mở ra phi hành khí, tại thiên không bên trong xoay chuyển mấy vòng, giống như đang khoe khoang lấy kỹ thuật của mình. Hắn có thể đem phi hành khí mở ngã tới, đầu hướng về đại địa cùng phi hành ma thảm song song cùng một chỗ. Ta trước dẫn ngươi đi thấy Elena nữ sĩ. Về sau ngươi tới ta kỳ tích công xưởng, chúng ta một đợt thảo luận một chút. Oran, ta hôm nay vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu là có một vị luyện kim sư đến Ma Uyên Vương Thành là tốt rồi, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi. Sang sảng thoại âm rơi xuống, phi hành khí gia tốc vọt tới phía trước dẫn đường. Ma thảm theo ở phía sau, lúc này dê mơ mới rung động nói. Biết nói chuyện ma quái, thật cùng người sống hoàn toàn giống nhau như đúc. Bọn hắn lại còn có thể chế tạo ra dạng này phi hành vật phẩm, đây không phải đạo cụ đi, bọn họ là làm sao chế tạo ra. Dê mơ nghe được lời này có thuộc về trí tuệ loài ngạo mạn, đối với ma quái loại này sinh ra ngu độn chủng tộc khinh thị. Dù là ma quái tại ma linh chi thần lực lượng bên dưới, lột xác thành vị ma linh, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy những này ma linh sẽ như cùng ma quái một dạng vụng về, có đối với xài nhân khai sáng văn minh tự ngạo. Oran lại đột nhiên cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn xem dê mơ. Dê mơ, ngươi nói sai rồi. Ma quái biến thành ma linh, cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Oran nhìn về phía trước bay lên phi hành khí, còn có phi hành khí bên trên Lôi. Giờ này khắc này Oran trong mắt vậy lộ ra không giống cảm xúc, kia là đối thái cổ thời đại lưu giữ lại cổ lão tồn tại kính sợ. Oran dùng kính úy thanh âm, nhẹ giọng nói. Bọn họ là cổ đại ma linh. Dê mơ cũng không biết nhân ngẫu ma linh nơi phát ra, cũng không biết bọn hắn sinh ra chân tướng, còn có những cái kia vượt qua kỷ nguyên xa xôi cố sự. Hắn chỉ nghe nói qua. Ma quái có thể tại Ma Uyên Chi Thành biến thành ma linh. Hắn liền cho rằng trước mặt vị này, chính là một cái từ ma quái thuế biến mà thành ma linh. Cổ đại ma linh. Cùng ma quái biến thành ma linh không giống sao? Oran nhẹ gật đầu, nói cho dê mơ. Trừ kỷ nguyên này ma linh bên ngoài. Có được kim loại nhân ngẫu hình thái ma linh, cũng không phải là kỷ nguyên này sinh ra. Dê mơ lại một lần nghe được kỷ nguyên cái từ này, không phải kỷ nguyên này sinh ra. Dê mơ nhớ lại Oran nói, liên quan tới cái trước kỷ nguyên lời nói. Chẳng lẽ những này cổ đại ma linh liền đến từ cái trước kỷ nguyên? Như vậy, cái trước kỷ nguyên lại là bao lâu? Oran lời kế tiếp, liền nói cho dê mơ cái trước kỷ nguyên thời gian khắc độ. Bọn hắn đến từ 250 triệu năm trước, đến từ chư thần chỗ kỷ nguyên. Oran tiếp lấy cùng dê mơ nói đến những cổ xưa kia bí ẩn, chỉ cần không nói cùng những cái kia dễ dàng kết nối vào mộng giới cùng vĩ đại tồn tại danh tự, những nội dung này cũng không tính nguy hiểm. Bọn họ là vượt qua kỷ nguyên lưu lại tồn tại, trước mặt ngươi vị này khả năng đã từng rồi cùng một vị nào đó thần minh đứng sóng vai, cùng chư thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trên người bọn họ chảy xuôi thần vương huyết mạch, thầy cái thuyết pháp. Ngươi có thể đem bọn hắn coi là thần duệ. Oran lời nói cũng không sai, mặc dù hắn thị giác bên trong có chút đem tam diệp người cùng ma uyên dân lẫn lộn rồi. Bất quá ma uyên dân vậy đồng dạng là trí tuệ chi vương hậu duệ, là Redlichia vương hai đứa con trai lưu lại huyết mạch. Mà Lôi thân là Elena học sinh, chân lý thánh điện đời thứ ba học đồ. Hắn thậm chí có thể nói là cùng chân lý cùng tri thức chi thần Asai cùng thâm uyên tà thần là cùng đời, cùng hai người kia có được đồng dạng truyền thừa cùng khởi nguyên. Dê mơ lúc này đã bị chấn động đến không biết nên nói cái gì, kia cái trước kỷ nguyên thời gian khắc độ. Còn có liên quan tới những này cổ đại ma linh lai lịch cùng thân phận. Toàn bộ đều sẽ dê mơ nhận biết thế giới đánh tan, phá tan được một tia không dư thừa. Thời gian này vượt qua hắn đối với tuế nguyệt chiều dài tưởng tượng, kia cổ đại ma linh thân phận vậy vượt qua hắn đối với sinh mạng cao quý biết cực hạn. Hắn chỉ có thể dùng mang theo tiếng Trung nói, thần duệ. Orang gật đầu, Jemer, chính xác tới nói là chúa tể thần minh hậu duệ. Đã từng có một vị tiên nữ nói cho ta biết, bọn hắn sinh ra ở tại tạo vật chủ trong hoa viên. Mà Iva thần vậy nói cho ta biết, tổ tiên của bọn hắn thậm chí khống chế rút cự thần thống ngự bầu trời đại địa cùng hải dương. Chỉ là vượt qua kỷ nguyên chiều dài về sau, bọn hắn mất đi đã từng thân thể cùng thân phận, thậm chí bị mất ký ức, biến thành bây giờ bộ dáng. Nhưng là bọn hắn thân phận cao quý, bọn hắn sau lưng bí mật cùng lai lịch. Là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Orang nói cho Jemer những này, là nói cho hắn biết chờ chút tiến vào ma uyên trong vương thành, phải học được dùng ánh mắt kính úy đối đãi tòa thành thị này hết thảy. Kia là một tòa không thuộc về cái này kỷ nguyên thành thị, một cái ẩn giấu đi vô số bí mật thành thị. Lần này, Jemer nhìn xem phía trước cái kia cưỡi phi hành khí ma linh. Tự hồ đang sau lưng của hắn thấy được một cái khác thân ảnh. Một cái sừng sững ở cái trước kỷ nguyên, có được cổ lão thần bí hình thái thái cổ sinh mệnh. Chỉ là tại nương theo lấy chư thần cùng nhau xuyên qua dài dằng dặc thời gian bên trong, biến thành cổ này kim loại thể xác. Chúa tể thần minh hậu duệ. Ở tại tạo vật chủ vườn hoa nhất tộc, khống chế rút cự thần nhất tộc. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái nào đó chủng tộc có thể khống chế rút cự thần loại này tồn tại. Hắn càng không cách nào tưởng tượng, có cái gì tồn tại có thể vượt qua 250 triệu năm chiều dài tồn tại đến bây giờ. Chương 397, không thể mắt thấy tạo vật chủ hào quang. Đi theo nhân ngẫu ma linh phi hành khí, tự nhiên là không dùng lại giống trước đó như thế tại mênh mông biển cát vô tận chạy loạn rồi. Màn đêm sắp phủ xuống thời điểm, mà uyên vương thành cuối cùng ở trên trời cuối cùng như ẩn như hiện. Tòa thành thị này toàn bộ bị một tầng kết giới bao trùm, phía ngoài bão cát không chút nào có thể xâm nhập trong đó. Đừng ở ô rang y phục ngực dục vọng chi chén đột nhiên thay đổi hoa chén, hướng nơi xa ma uyên vương thành nhìn lại. Ô rang đại nhân. Tòa thành thị này. Dê mơ mở miệng nói chuyện, hắn vốn là muốn nói cái gì. Nhưng lại chỉ nói một nửa. Cuối cùng chỉ có thể nói, chính là ma uyên vương thành. Bởi vì hắn không biết nên dùng cái gì nói để hình dung tòa thành thị này. Đại khí bàn bạc vẻ ngoài, nặng nề tường thành, cao ngất san sát cổ quái kiến trúc, lẫn nhau ở giữa lấy các loại hành lang, cầu dây, cầu đá tương hỗ kết nối. Đã có thái cổ man hoang thời đại cổ lão cùng rộng lớn, phức tạp tinh xảo đến nhường cho người nhìn mà than thở cấu tạo lại cho thấy ma uyên văn minh đã từng phồn thịnh. Trong lúc nói chuyện, phi hành khí cùng ma thảm đã đến gần rồi tòa thành thị này. Orang ngồi ở ma thảm phía trên. Đáp trả dê mơ vấn đề. Nơi này chính là ma uyên vương thành. Thế nào? Dê mơ, cảm giác giống như là đi tới một thế giới khác. Dê mơ trong lòng có loại không nói ra được trung động. Orang nói cái trước kỷ nguyên phồn vinh một sừng, tựa hồ đang trong thành phố này có thể hiện. Hắn mặc dù không thể trông thấy tòa kia mây bên trên thất lạc chi quốc, nhưng lại dịp may nhìn thấy tòa này biển cát bên trong ma uyên vương thành. Cũng làm cho dê mơ đối với cổ xưa thời đại, có một cái càng trực quan hiểu rõ. Phi hành khí linh hoạt rơi xuống, xuyên qua cao lớn cửa thành cổng tò vò, ma thảm vậy theo ở phía sau lưu đi vào. Lôi từ phi hành khí bên trên xuống tới. Bất quá hắn ngay lập tức việc làm, chính là thanh lý cát trên người, dùng thần thuật phương thức. Nơi này chính là điểm này khó nhất, đi tới chỗ nào đều có hạt cát. Lôi vỗ vỗ bản thân kim loại đầu, phát ra vang âm âm. Dê mơ giờ mới hiểu được vì cái gì những con rối này ma linh còn muốn mặc quần áo, cái này hạt cát tiến vào kim loại cấu tạo thể xác bên trong không chỉ sẽ để cho bọn hắn khó chịu, cũng sẽ đối hành động của bọn họ tạo thành không tiện. Về sau, lôi dẫn theo hai người một đường xuyên qua chập trùng lên xuống phản phất mê cung bình thường thành thị. Hành tẩu tại một tòa kia tòa cao lớn kiến trúc ở giữa. Thành thị bên trong có thể nhìn thấy đại lượng không phải người tồn tại cái bóng. Kiến trúc bên ngoài trên hành lang hành tẩu kim loại nhân ngẫu, bình gốm nhân ngẫu, pha lê nhân ngẫu thân ảnh, bên trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua con diều ma linh. Tòa này kỳ huyễn thành thị phối hợp bên trên ngoại tầng vĩnh viễn không ngừng nghỉ cát vàng, để trong này hết thảy đều tràn ngập một loại thần thoại thế giới mỹ lệ cùng mộng ảo. Hốt hoảng bên trong bọn hắn trải qua một tòa cung điện bên cạnh, đi tới ma linh kim tự tháp. Lôi ở đây cuối cùng dừng bước. Cùng Orang nói. Orang. Lần này nhất định phải chờ lâu một chút thời gian a, giúp ta kiến tạo ra mới phi hành khí. Ta phi hành khí rất không tệ, kiến tạo phi hành khí rất thú vị. Lôi rất cởi mở, hắn tự hồ cũng không biết cái gì gọi là khách khí, nhưng là hắn cũng biết nhường cho người hỗ trợ muốn cho hồi báo. Ô Răng nhẹ gật đầu, đồng thời có ý riêng nói. Có lẽ, ta cũng cần một chút ngươi trợ giúp. Lôi rời đi, dục vọng chi chén bên trong truyền ra thanh âm. Ô Răng đại nhân. Ta cũng muốn đi vào sao? Dê mơ cảm thụ được ma linh kim tự tháp lực lượng, hắn tự hồ thấy được một cổ lực lượng khổng lồ xuyên qua hiện thực. Liên tiếp cái trước hư ảo mà không biết chiều không gian. Cổ lực lượng kia không thuộc về phàm nhân, tên là thần thoại. Hắn nguyên bản mong đợi cảm xúc, một nháy mắt biến thành e ngại cùng bàng hoàng. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần đi vào trong đó liền sẽ nhìn thấy một vị thần minh, trong truyền thuyết ma linh chi thần. Nghe Ô Răng lúc nói phi thường bình thản. Đi ý kiến một vị thần minh, tự hồ chính là cái này dạng mà thôi. Nhưng là chỉ có khi thật sự đứng ở chỗ này thời điểm, mới có thể minh bạch đây là người bình thường trong miệng cỡ nào trang nghiêm túc mục, cỡ nào thần thánh sự tình. Sở dĩ, dê mơ thời khắc này cảm xúc biến hóa cũng liền trở nên không kỳ quái. Ô Răng hiểu được dê mơ cảm xúc, thậm chí cũng biết hắn tại ẩn ẩn lo âu cái gì, bởi vì trước đây không lâu một đám phàm nhân gặp mặt thần minh hạ trạng là dạng gì, bọn họ là tận mắt nhìn thấy qua. Cái khác thần minh cùng rút cự thần không giống, rút cự thần bởi vì quá mức cường đại, sở dĩ các thần nhất cử nhất động tạo thành ảnh hưởng vậy vượt quá tưởng tượng. Mà lại, chúng ta cũng không phải khinh nhờn thần minh người. Sở dĩ không cần lo lắng cùng sợ hãi. Dê mơ. Elena đại nhân là một vị cao quý. Nhân từ, chính nghĩa thần linh, hắn đã từng trợ giúp ta rất nhiều. Ô Răng từng bước một đi xuống, tiến vào ma linh kim tự tháp. Ánh mắt vừa mới nhìn thấy tòa kia cổ xưa, thờ phụng tạo vật chủ thần điện, toàn bộ lĩnh vực không gian đều xoay ngược lại. Ô Răng nhìn quanh bốn phía, liền biết mình đã không ở nhân gian. Hắn nhìn xem xa như vậy chỗ tĩnh mịch, không có cuối hắc ám, mộng giới. Chư thần quốc độ. Ô Răng đã từng nương theo lấy mộng cảnh sinh linh tiên nữ nhất tộc tại mộng giới bên trong lữ hành, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này. Ma linh kim tự tháp là một cái thần thoại đạo cụ. Hắn chia làm chính phản hai mặt. Kim tự tháp ngược ở nhân gian, chính kim tự tháp tại mộng giới. Chỉ là có thể tiến vào tòa này chính ma linh kim tự tháp người, không có bao nhiêu. Ma linh kim tự tháp bên trên có một tòa thần điện, điện đường đứng thẳng ma linh chi thần Elena tượng thần, giờ phút này vị thần minh ngay tại tượng thần nhìn xuống lấy Ô Răng. Ma linh chi thần Elena chỉ là đứng ở nơi đó, Ô Răng cùng dê mơ trong mắt lại thấy được rậm rạp chằng chịt đường vân cùng in vào sau lưng nó hiển hiện, phô thiên cái địa. Thấy được thái cổ thời đại ma uyên ở tại sau lưng hóa thành vòng xoáy chuyển động. Vô số ma uyên dân ý chí hô hoán hắn danh tự. Nàng là ma uyên dân ý chí người thừa kế, cũng là toàn bộ văn minh sau cùng gánh vác người. Chỉ là nhìn xem hắn, hai người tự hồ liền bị văn minh nặng nề khí tức cùng thần thoại lực lượng uy áp cho áp chế không ngẩng đầu được lên, lập tức cúi đầu xuống không dám đi lên nhìn. Ô Răng tiến lên hành lễ. Dù là đối phương không có thần minh thân phận, đã từng cũng đúng Ô Răng có ân tình. Bởi vậy, Ô Răng đối với Elena phi thường tôn kính. Vĩ đại ma linh chi thần, Elena nữ sĩ. Iva thần để cho ta vì ngài mang đến hắn chúc phúc, chúc mừng ngài từ tuyên cổ mang hoang trong năm tháng trở về. Ở nơi này kỷ nguyên leo lên thần vị. Nguyện ngài tìm về đã từng hết thảy, khôi phục ma uyên văn minh vinh diệu. Elena thanh âm từ bên trên truyền đến, nghe thanh âm hẳn là một vị cao quý nữ sĩ, nhưng lại có một loại cường ngạnh cảm giác, giống như là một cái sắt thép chế tạo kỵ sĩ bình thường. Thay ta cảm tạ Iva thần chúc phúc. Chỉ là đã từng hết thảy đã qua, tự như tuế nguyệt đã không thể quay đầu. Kỷ nguyên mới tự nhiên có chuyện xưa mới, cho dù là thần thoại cũng được tiếp nhận sự thực như vậy. Hắn không cần an ủi ta. Elena hoàn toàn như trước đây trực tiếp, để Ô Răng cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Dù sao những lời này cũng không phải nói với hắn. Sau đó lời nói, mới là Elena nói cho Ô Răng nghe. Elena nhìn xem Ô Răng thần chi hình thái, đột nhiên có chút cảm xúc. Ô Răng. Xà nhân, nhân ngẫu, thần chi hình. Mỗi một lần nhìn thấy ngươi, tự hồ cũng đang biến hóa. Lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi sẽ lấy dạng gì hình thái trạm trước mặt ta? Oran trả lời, vĩ đại Elena nữ sĩ, có lẽ bởi vì ta đầy đủ may mắn. Elena cười khẽ một tiếng, đối với may mắn cái từ này tựa hồ cũng không quá coi trọng. Mỗi cái có thể đi đến bước này người đều đầy đủ may mắn, nhưng là may mắn không phải có thể một mực duy trì. Sở dĩ nhất thời may mắn đối với có người tới nói là cơ hội, đối với có người tới nói là tai nạn. Oran, ngươi có thể có được trong rừng tiên nữ ưu ái, có thể được Eva thần xem trọng. Bản thân ngươi liền có những người khác không có đặc chất. Nói tới chỗ này, Oran lập tức thuận xuống dưới hỏi trước mặt vị này thần minh. Elena nữ sĩ. Ta tới nơi này trên đường vẫn luôn có một nghi hoặc, có một vấn đề cũng muốn hỏi ngài. Elena không nói gì, chỉ là nhìn xem Oran. Oran biết rõ, đây là để hắn nói tiếp đi ý tứ. Thế là hắn lên tiếng lần nữa. Ngài cảm thấy trở thành một vị thần minh. Trọng yếu nhất đặc chất là cái gì? Muốn trở thành thần minh, cần nhất đồ vật là cái gì đây? Làm Eva thần nói cho Oran hắn sẽ thành hắn người đi theo thời điểm, hắn vẫn tại tự hỏi vấn đề này. Mặc dù trước đó tại Lôi Trạch Chi Quốc hắn đối với thần cùng người quan hệ trong đó có nhận thức mới, nhưng là hắn bây giờ muốn hỏi một vị chân chính thần minh, một vị sống qua một cái kỷ nguyên thần minh, một vị thần minh hẳn là có được thứ gì? Nếu như hắn muốn trở thành thần minh, lại nhất định phải có cái gì? Đối phương lại nói cho hắn biết, trở thành thần minh không cần cái gì đặc chất. Đã từng có kẻ may mắn cái gì đều không cần liền có thể trở thành thần minh. Lời này vừa ra, lập tức để Oran mắt choáng váng, mà Jemer tức thì bị cái này thuộc về thần minh chủ đề chấn động đến đầu váng mắt hoa, không biết mình ở nơi nào rồi. Oran không thể nào hiểu được, làm sao có thể có loại tồn tại này. Cái gì đều không cần, liền có thể trở thành thần. Jemer nội tâm cuồng hô thì lạ, trở thành thần minh. Elena, bởi vì hắn từ một sinh ra chính là thần minh, nhưng lại cũng không phải là mang theo chúc phúc sinh ra, mà là tại ác mộng cùng tai nạn bên trong sinh ra. Elena thanh âm lâm vào hồi ức. Tự hồ đang nhớ lại kia thái cổ man hoang chuyện cũ. Hắn là một trong bình tiểu nhân, trong bình sinh ra tà thần. Bị Angel phốt chế tạo ra thần thoại. Chỉ có lực lượng, nhưng không có bất kỳ lý do gì cùng mục tiêu, vĩnh sinh đối với hắn tới nói vậy giống như rượu độc. Hắn sinh ra liền bị nhốt tại trong bình, lang thang phiêu đãng tại vô biên trên biển lớn, tìm không thấy mục đích, cũng không có buộc lại hắn neo. Angel phốt sáng tạo hắn, đưa cho hắn thần thoại địa vị, nhưng mà hắn nhất căm hận người lại là Angel phốt. Oran không biết Angel phốt là ai, khó có thể lý giải được một cái có thể sáng tạo ra thần thoại tồn tại lại là cái gì dạng. Càng không cách nào lý giải thái cổ thời đại những cái kia thần thoại cùng sử thi sau lưng thảm liệt cùng đau xót. Elena từ trong hồi ức tỉnh lại, thân thể lẳng lặng đứng thẳng tại thần điện trước đó nhìn về phía dưới. Oran. Trở thành thần minh không cần cái gì đặc chất, bất kỳ người nào đều có thể trở thành thần minh. Nhưng là trở thành thần minh chỉ là một bắt đầu. Vậy trở thành thần nguyên nhân, trở thành thần lý do. Kia tại tuế nguyệt trường hà bên trong, kia xuyên qua vạn cổ cũng vô pháp quên được chấp niệm. Mới là trọng yếu nhất. Nó là ngươi ở đây tuế nguyệt trong trường hà. Nhưng ngươi ổn định không lạc lối neo. Là ngươi vượt qua tuế nguyệt sông dài thuyền, là ngươi mỏ neo thuyền, là ngươi hải đăng. Elena mũ trùm bên dưới tinh xảo kim loại nhân ngẫu mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nói ra cùng kim loại một dạng lời lạnh như băng. Nếu như ngươi còn trong lòng còn có nghi hoặc, liền đại biểu cho ngươi không có trở thành thần minh tâm, không có gánh chịu vĩnh sinh khí lượng. Vậy biểu thị, đem ngươi sẽ trở thành một cái khác trong bình tiểu nhân. Tại lực lượng hạ xuống nhập cuồng vọng, tại lực lượng hạ xuống mê mẩn mang, cuối cùng tại lực lượng bên dưới đi hướng hủy diệt. Oran, vĩnh sinh đối với không có thần minh chi tâm người mà nói không phải ân thưởng, mà là trừng phạt. Bởi vì ở nơi này tuyên cổ trong năm tháng, hết thảy đều sẽ bị làm hao mòn. Đưa ngươi có hết thảy cuối cùng đều sẽ bị làm hao mòn được không còn một mảnh, chỉ còn lại một bộ vĩnh sinh thể xác, không có tâm thể xác. Thời gian có lẽ giết chết không được thân thể ngươi, nhưng lại có thể giết chết ngươi tâm, giết chết ngươi yếu ớt ý chí. Oran nghe Elena lời nói, ngửa đầu nhìn xem vị này thần minh. Hắn giờ phút này trong mắt thần minh cùng đã từng hoàn toàn khác nhau, không còn là những cái kia vĩ ngạn. Cường đại, vĩnh hằng những lỗ hổng này danh từ. Hắn tự hồ thấy được kia chỗ cao thân ảnh thể nội, dũng động một viên lấp lánh trái tim. Những nhân vật này có thể trở thành thần minh, không chỉ là bởi vì lực lượng. Cũng bởi vì bọn hắn có được một bộ vĩnh viễn sẽ không biến mất neo điểm, một viên tại tuế nguyệt sông dài làm hao mòn bên trong vẫn như cũ chiếu lấp lánh trái tim. Elena thấy được Oran nội tâm mê man, cuối cùng hỏi hắn. Iva lựa chọn ngươi trở thành hắn người đi theo, nhưng là lựa chọn cuối cùng quyền vẫn như cũ trên tay ngươi. Ngươi thật sự có nghĩ kỹ muốn trở thành dạng gì thần minh rồi sao? Oran không nói gì. Hắn giờ phút này cũng ở đây hỏi chính hắn. Oran, ngươi có cái này dạng một viên có thể gánh chịu vĩnh sinh thần minh chi tâm sao? Ngươi thật sự biết rõ như thế nào đi làm một vị thần minh, thật sự có nghĩ kỹ muốn làm gì dạng thần minh rồi sao? Oran trong. Chớp nhoáng này, đột nhiên nhớ lại lão Thốt. Còn có thiếu niên thời điểm cùng Thốt cùng nhau gia nhập Tháp Linh học phái lúc, đã từng phát hạ lời thề. Tháp Linh áo nghĩa. Tháp Linh áo nghĩa cũng không phải là một người nào đó niềm tin, mà là bọn hắn này một đám luyện kim sư nhóm cộng đồng lý niệm, cộng đồng theo đuổi đồ vật. Oran tựa hồ ẩn ẩn thấy được một sợi quang, kia chỉ từ nơi xa soi tới. Hào quang chỉ dẫn lấy phương hướng của hắn, vậy chiếu vào trong lòng của hắn. Oran, ta hiểu, ta muốn tìm tới thuộc về thuyền của ta. Oran lắc đầu, quang mang kia tựa hồ đang trước mắt càng ngày càng gần. Hắn thấy không phải là cái gì thuyền, mà là mặt khác một dạng đồ vật. Có thể có chút không giống. Đối với ta mà nói, cái kia hẳn là một tòa tháp. Một tòa tản ra quang, thuần bạch sắc tháp. Oran cuối cùng nghĩ thông suốt cái gì, nét mặt của hắn có chút biến hóa. Hắn cuối cùng đối Elena biểu thị cảm tạ vị này thần minh chỉ điểm. Chỉ là quay người rời đi một nháy mắt, Oran tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn đứng thẳng người, hết sức chăm chú cùng ma linh chi thần Elena nói một câu. Elena đại nhân, ngài biết rõ một việc sao? Tạo vật chủ giáng lâm ở nhân gian. Elena tựa hồ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lại hoặc là không thể tin được Oran đang nói lời nói. Ngươi nói cái gì? Elena nói cởi một cái miệng, liền lập tức minh bạch Oran nói ý tứ. Ngươi đụng phải. Nhưng là câu nói này còn chưa nói xong, liền bị Elena bác bỏ. Không, không thể nào, ngươi không có khả năng nhìn thấy hắn. Là Iva đúng không? Hắn gặp được tạo vật chủ. Càng nghĩ, cũng chỉ có Iva mới có thể nhìn thấy tạo vật chủ. Vị này mộng cảnh chúa tể tự tay chế tạo thần linh. Cái trước kỷ nguyên mộng giới người đưa đò, hắn mới có thể trực diện tạo vật chủ loại tồn tại này, bởi vì hắn vốn là đến từ nơi đó. Oran, ta trải qua lôi đình đầm lầy thời điểm, ngẫu nhiên gặp lôi trạch bầu trời cự thần dị động. Báo cho Iva thần về sau, hắn nói cho ta biết tạo vật chủ giáng lâm ở nhân gian. Iva thần đi một chuyến bầu trời thất lạc chi quốc, tiến về nơi đó yết kiến sáng tạo hết thảy thần minh, còn có chư vị chúa tể. Elena nghe tới thất lạc chi quốc cái tên này, đầu tiên là nghi hoặc, về sau liền nghĩ tới cái gì? Bầu trời thất lạc chi quốc? Là thần hàng chi thành đi. Tạo vật chủ ban sơ phủ xuống địa phương, đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ kiến tạo thành thị. Nói đến đây, hắn thanh âm biến thành chỉ có thể bản thân nghe thấy thì thầm. Thần minh giáng lâm ở nơi đó, là ở tưởng niệm ban sơ trí tuệ thần vương Redlicia sao? Elena thì thầm qua đi. Lại đột nhiên hỏi tiếp Oran, hắn gặp được sao? Một câu nói xong, hắn lại bổ sung. Tạo vật chủ. Oran nhẹ gật đầu, Iva đích xác gặp được tạo vật chủ, tại mộng cảnh chúa tể dẫn dắt đi. Hắn thậm chí còn nghe được tạo vật chủ chỉ dẫn cùng thần dụ. Oran nói đến thần minh giáng lâm ở thần hàng chi thành sự tình, còn có hắn trải qua tiền căn hậu quả. Cuối cùng giảng thuật đến, tạo vật chủ rời đi lôi trạch động tỉnh. Từ đó, ai cũng không biết tạo vật chủ đi hướng phương nào. Ai cũng không biết hắn kế tiếp phủ xuống địa phương lại sẽ ở nơi nào. Ma linh chi thần Elena trầm mặt lại, lặng lặng đứng ở thần điện trước đó. Oran rời đi, xuyên qua ma linh kim tự tháp lĩnh vực đại môn trở lại hiện thế. Mộng giới chính ma linh kim tự tháp bên trên chỉ Elena một người cô tịch đứng tại chỗ cao, thủ vệ kia từ cái trước kỷ nguyên lưu lại, mà uyên dân xây dựng thần điện. Hắn không biết đứng bao lâu, cuối cùng quay người tiến vào bên trong thần điện. Elena trạm trong thần điện, nhìn xem kia cổ phát tinh tế giống như che một tầng lụa trắng tinh tế tượng thần, chỉ thấy hình dáng. không thể gặp dung mạo. Đáng tiếc. Ta không có nhìn thấy người của ngài ảnh, dù chỉ là có thể mắt thấy liếc mắt ngài Quang Huy cũng tốt. Elena nghĩ tới sau một hồi lâu. Vốn là ảo não cùng tiếc nuối, nhưng lại dần dần buông xuống. Bởi vì hắn không có cách nào đi gặp tạo vật chủ, không có cách nào rời đi tòa này Ma Linh Chi Tháp. Hắn là lợi dụng thần thoại đạo cụ leo lên thần vị, không thể rời đi tòa này Ma Linh Kim Tự Tháp, hắn dùng mình bị vĩnh hằng trói buộc đại giới, đổi lấy Ma Linh nhóm tự do. Mà nàng cảm thấy, dù là hắn có thể rời đi Ma Linh Chi Tháp tiến về thần hàng Chi Thành. Bản thân dù là như là Eva một dạng đến thần hàng Chi Thành. Cuối cùng cũng không quá khả năng tiến vào bên trong. Bất quá. Hắn trong lòng lại đang nghĩ. Nếu như nhân tái thần cũng có thể đến Ma Uyên Chi Thành một chuyến, hắn vị này tín đồ có lẽ cũng có thể dịp may, nhìn thấy vị này tạo vật chủ một mặt. Nhưng là suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất không có khả năng. Mặc dù Ma Uyên Vương Thành cũng là di sơ thành lập, thậm chí niên đại có thể truy tố đến so thần hàng Chi Thành càng xa xưa thời đại. Nhưng là bàn về ý nghĩa, cùng thần hàng Chi Thành không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bởi vì thần thánh không phải tòa thành thị kia, mà là vùng đất kia. Tự như Tam Diệp người mặc dù đem thần Bộc Chi Thành cùng Thánh Sơn coi là thánh địa, nhưng là nơi đó là bọn hắn nên đón nhân tái thần thánh địa, từ Di Sơ Vương đến chung kết tín ngưỡng kết cục, là nhiều đời Tam Diệp người ngủ say chi địa. Nhưng là đây chẳng qua là đối với Tam Diệp người ý nghĩa, đối với tạo vật chủ tới nói tự nhiên là thần hàng Chi Thành càng có hơn ý nghĩa. Elena nghĩ đến, có lẽ đây chính là tạo vật chủ vì cái gì giáng lâm ở nơi đó nguyên nhân. Elena cuối cùng chỉ có thể trong thanh âm mang theo tiếc hận. Có lẽ hết thảy đều sớm đã an bài tốt, ai có thể nhìn thấy ngài. Đều là vận mệnh chỉ dẫn. Ta chỉ là một thông thường tín đồ, có lẽ vốn cũng không có thể nhìn thấy ngài vinh diệu. Elena là đời thứ nhất Ma Uyên Chi Vương hậu duệ, hắn đi theo đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden học tập, hắn mặc dù là Ma Uyên dân, nhưng cũng kế thừa lấy hai đời thánh đồ ý chí. Hắn khi còn nhỏ nghe được nhiều nhất, chính là đời thứ nhất Ma Uyên Chi Vương cùng thánh đồ một đợt triều thánh cố sự. Hắn tự nhiên cũng từng hy vọng lấy một ngày kia, hắn cũng có thể leo lên truyền thuyết kia bên trong thần ban cho chi địa, hành tẩu tại Thái Dương trong biển hoa. Thế nhưng là, thân là phàm nhân thời điểm, nàng tại nghĩ. Thân là sứ đồ thời điểm, nàng tại nghĩ. Thân là thần minh thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ. Có lẽ bất luận là phàm nhân vẫn là thần minh, hai loại thân phận tại tạo vật chủ trước mặt cũng không có ý nghĩa. Cuối cùng, hắn từ từ đến gần rồi nhân tái tượng thần, đây là thần Nguyệt Phủ xuống thời đại, đây là tạo vật chủ hành tẩu ở nhân gian thời đại. Đây là tốt nhất thời đại, cũng là tràn ngập hy vọng một cái kỷ nguyên. Nói đến đây, Elena lời nói nhất chuyển. Ma Linh nhất tộc. Ma Uyên Văn Minh người thừa kế, ở thời đại này lại đóng vai lấy dạng gì vai diễn đâu. Elena nhìn về phía Ma Linh Kim Tự Tháp bên ngoài. Toàn bộ Ma Uyên Thành, toàn bộ Ma Linh Quốc gia, toàn bộ đều xuất hiện ở hắn dưới mắt. Từ Ma Linh Kim Tự Tháp sau khi đi ra, Oran cũng không có chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn chuẩn bị tại Ma Uyên Vương Thành ở lại một đoạn thời gian, ở đây tiến hành một cái đã sớm muốn bắt đầu thí nghiệm. Lúc này, Jemer đột nhiên hỏi Oran một vấn đề. Oran đại nhân, ngài muốn trở thành thần minh. Oran cũng không có che che lấp lấp, trước kia là không có nghĩ qua, nhưng là Eva thần hy vọng ta có thể trở thành có thể cùng hắn đồng hành người, trở thành hắn người đi theo. Jemer, chân chính tín đồ không phải mù quáng theo tín ngưỡng người, mà là có thể chân chính kế thừa thần minh ý chí, có thể cùng thần minh đồng hành người. Thời đại mới muốn tới, chư thần đều ở đây hướng về phía trước, văn minh đều ở đây hướng về phía trước, hết thảy đều tại hướng phía trước. Bởi vì đây là tạo vật chủ hy vọng thấy, là chí cao thần minh ý chí. Jemer, vì cái gì ta cảm giác các ngươi nói tạo vật chủ, cùng ta biết rõ cũng không phải là cùng một cái. Oran biết rõ nhân tái thần danh tự, nhưng là hắn cũng không dám nói. Bởi vì hắn từng nghe kia Tam Diệp cộng sinh người niệm qua một lần, nhưng là đối phương có thể xưng hô nhân tái thần vì thần. Hắn đọc lên nhân tái thần danh tự thời điểm lại kém chút trực tiếp biến mất ở thế giới này. Nếu không phải trữ vật tiên nữ xen ra phèo cứu hắn, có lẽ hắn đã biến mất rồi. Có cơ hội, ngươi sẽ biết đến. Jemer không có đạt được đáp án, lại đột nhiên nhớ lại Ma Linh Kim tự tháp bên trên tòa kia thần điện. Kia rõ ràng là một vị khác thần minh điện đường, mà Ma Linh chi thần đem chính mình tượng thần đem đến bên ngoài, thật giống như thị vệ một dạng thủ vệ tòa này điện đường. Một vị cổ xưa thần minh như là thị vệ cùng tôi tớ một dạng bảo vệ một vị khác thần minh thần điện. Cảnh tượng như vậy chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta rung động. Mà Uyên Vương thành một cái bỏ trống trong phòng, nên đón một vị hoàn toàn mới ở khách. Oran đã sớm từ bản thân trong không gian giới chỉ lấy ra một dạng lại một dạng đồ vật, bày ra đầy toàn bộ phòng, trong đó có lấy không ít luyện kim sư dụng khí cụ. Mà ở trên mặt bàn, trưng bày mấy gốc lớn nhỏ không đều dục vọng chi chén. Những này dục vọng chi chén được an trí ở một cái lồng bên trong, cái lồng bên trên còn có cái này nghi thức thuật trận, tựa hồ sợ bọn chúng chạy trốn đồng dạng. Oran ngồi ở trước bàn, cầm trong tay một bản luyện kim bút ký. Kia là Oran chí hữu lão thốt luyện kim bút ký. Hắn liếc nhìn trong sổ nội dung, lật tới lật lui nhìn, cuối cùng lại lật đến tờ thứ nhất. Hắn đầu tiên là nhìn một lần bài tựa nội dung, cuối cùng tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiếp đó, dùng thanh âm đọc lên này một tờ nội dung. Tất cả mọi người biết rõ ngẩng đầu, nhìn trên trời quần tinh. Bọn hắn đều muốn chắp cánh, muốn ngự phong mà bay. Nhưng không ai cúi đầu xuống, dựng kia thông hướng bầu trời cái thang. Bởi vì dựng cái thang quá phiền toái, muốn thời gian hao phí cũng quá dài. Khả năng thẳng đến bản thân chết đi, cái này cái thang đều không thể dựng lên. Chỉ là không phải mỗi người đều có thể mọc ra cánh, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có gió đi tới. Mọc ra cánh thiên phú dị bẩm người, cuối cùng sẽ hóa thành truyền thuyết biến mất ở trong lịch sử, không thể lặp lại, ngự phong mà bay kẻ may mắn, vậy cuối cùng sẽ theo gió ngừng mà hạ mạng kết cục, không người hỏi thăm. Bọn hắn thay đổi chỉ là bản thân, mà không phải thế giới. Nhưng là chỉ cần chúng ta có thông hướng bầu trời cái thang, liền như là cổ đại xà nhân dựng ra sinh mệnh chi thành thông thiên tháp. Chúng ta liền mỗi người đều leo lên bầu trời, chạm đến tinh thần. Thời đại kia, mỗi người đều có thể mọc ra cánh, mỗi người đều có thể ngự phong mà bay. Oran hồi tưởng đến bản thân một đường này đi tới, hắn từng thấy ngày xưa mặt trời mọc chi địa phân liệt cùng tranh đấu, cũng từng dẫn theo bạch tháp luyện kim liên minh kiến quốc. Hắn tại lôi trạch chi quốc thấy được phàm nhân đối với tín ngưỡng mù quáng theo, hắn đã được kiến thức ngu muội là bực nào đáng sợ. Hắn có lúc thậm chí hoài nghi trí tuệ loài sinh ra ý nghĩa. Mà giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy, trí tuệ loài sinh ra. Hắn ý nghĩa tồn tại. Chính là một cái không ngừng đi hướng văn minh quá trình. Nhưng là quá trình này cũng không phải là bỗng dưng chiếm được, cần phàm nhân cố gắng, cần từng cái thiên tài cố gắng. Thậm chí, còn cần thần minh lực lượng. Oran cảm thấy, hắn có lẽ chính là thôi động quá trình này một phần lực lượng. Chí ít, hắn muốn trở thành cái này một cổ lực lượng. Ta muốn chế tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái trước đó chưa từng có văn minh thế giới. Oran nhìn xem trên tay luyện kim bút ký, trước mắt hiện lên lão thốt thân ảnh. Lão thốt, đem ngươi nguyện vọng cho ta mượn đi. Chúng ta một đợt đến thực hiện nó. Tiếng nói nói xong, Oran trong thân thể đột nhiên tách ra quang mang. Một chiếc thần khế đèn từ trong thân thể của hắn hiện lên ra tới, vô số đăng linh hình bóng từ cây đèn bên trong bay vọt mà thành. Cuối cùng, quang mang biến thành một cái bóng, trào vào trước mặt lồng thủy tinh bên trong. Trào vào dục vọng chi chén nội bộ. Dục vọng chi chén lập tức bắt đầu sinh trưởng tốt, dài đến cao cỡ nửa người. Hoa chén lý trưởng ra một khuôn mặt, nhìn qua cùng Oran có chút tương tự. Chỉ là nó không có ký ức, không có trí tuệ, nó chỉ có một sợi chấp niệm. Oran nhìn xem nó sinh ra, đột nhiên giải khai cái nắp. Lần này, loại này quỷ dị sinh mệnh thể cũng không có chạy trốn, mà là tại cọ lấy Oran bàn tay. Oran có thể cảm giác được ý chí của nó cùng nguyện vọng, bởi vì nó chính là mình ý chí và nguyện vọng. Liên quan tới hắn và lão thốt đối với chế tạo ra tháp linh nguyện vọng, liên quan tới nhiều đời tháp linh học phái theo đuổi chung cực áo nghĩa, liên quan tới bọn hắn đối với tương lai chờ đợi. Nó là từ người trong dục vọng sinh ra. Nếu như nói dục vọng nhường cho người trầm luân, nếu như có thể cho người ta mang đến hạnh phúc, mang đến mong đợi dục vọng, lại là cái gì? Oran ở đây cho ra đáp án của mình, cũng có thể xưng là nguyện vọng. Oran chuẩn bị dùng nó làm hạch tâm, chế tạo ra tháp linh học phái chung cực áo nghĩa. Tháp linh. Một cái có được độc lập nhân cách ý thức, nhưng là vĩnh viễn sẽ không phản bội tồn tại. Một cái có thể tuần hoàn theo nguyện vọng không ngừng thực hành, cho đến nguyện vọng đạt thành sinh mệnh thể. Chương 398, Hợp thể. Biến hình. Lôi kỳ tích công xưởng ở vào nguyệt tháp cách đó không xa, vậy chính là di sơ cự tháp phụ cận. Công xưởng bên trong trưng bày các loại các dạng linh kiện, loạn hoàn toàn không ra bộ dáng, to to nhỏ nhỏ kỳ tích nghi thức phiến đá bày ra ở trong đó, rõ ràng rất rộng rãi địa phương chẳng giống là một chật hẹp lối đi nhỏ. Chỉ có đi đến tận cùng bên trong nhất, mới dọn dẹp ra một khối đất trống, trưng bày một tấm tràn đầy quyển trục cái bàn. Một cánh cửa trực tiếp thông hướng phía ngoài hành lang, ánh sáng sáng tỏ từ môn chiếu vào. Đi đến bên ngoài, liền sẽ phát hiện đầu kia hành lang khoảng cách thấp nhất mặt đất có cao mấy chục mét. Phía trên trưng bày mấy khung phi hành khí. Nơi này chính là ta kỳ tích công xưởng, cũng là chỗ ta ở. Ta trừ phi hành khí, cũng sẽ làm một chút những thứ khác đồ vật, tỉ như biết ca hát hộp, có thể tự động bắt lấy vách tường máy móc bắt tay, phi hành khí đơn giản hóa thành cánh lượn. Lôi đi vào bên trong đi, một bên giới thiệu nhà của mình cùng công xưởng, cầm lấy một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Dê mơ cũng cùng Lôi biết, hắn không còn giống trước đó một dạng e ngại, cảm thấy mình là ở cùng một vị vĩ đại thần duệ nói chuyện. Lôi trừ xem ra không quá giống cái người sống, vẫn là tốt vô cùng chung đụng. Cũng không giống dê mơ trong tưởng tượng như thế ngạo mạn. Thậm chí còn rất thú vị. Dê mơ đi tới Ma Uyên Vương Thành về sau, cái thứ nhất chú ý tới đúng là ma linh nhất tộc y phục. Kia là trong truyền thuyết chư thần quốc độ mới có hoa mỹ cùng tinh tế vải vóc. Loại này vải vóc là xài nhân vô pháp chức tạo ra tới, tinh mỹ được không thuộc về nhân gian, nhưng là ở tòa này trong thành thì giống như cũng không làm sao trân quý. Bởi vậy khắc hắn thấy được Lôi kỳ tích công xưởng bên trong còn mang theo số lớn loại này y phục, liền không nhịn được hỏi. Lôi tiên sinh. Loại này thần chi dệt, trong truyền thuyết thuộc về thần minh chi vật. Các ngươi rốt cuộc là làm sao chế ra? Chẳng lẽ tại Ma Uyên trong vương thành, vậy sản xuất lấy loại xinh đẹp này thần chi dệt, còn có xảo đoạt thiên công may vá đến thay các ngài may quần áo sao? Lôi nghe tới dê mơ vấn đề này, lập tức quay đầu lại đến nghi hoặc nhìn hắn. Chế tác. Không dùng chế tác, có thể biến. Dê mơ càng ngây ngẩn cả người, biến. Dê mơ không hiểu ra sao, bất quá ô rang lại lớn khái biết rõ Lôi là có ý gì, mặc dù hắn trước lúc này cũng không có gặp qua. Lôi tại một đống lớn tạp vật bên trong tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng nhảy ra khỏi một khối phiến đá. Đối chiếu phía trên nghi thức thuật trận. Còn có đối ứng cổ đại yêu tinh danh tự, nhẹ gật đầu. Không sai, chính là cái này. Hẳn là còn có thể dùng. Từ bên trong góc đãi ra một chút nhìn qua giống như là rác rưởi một dạng đồ vật, dựa theo đại khái phối trộn, thả một chút đi lên, sau đó hai tay theo tại thạch trên bản mặt. Phiến đá phía trên xuất hiện một đạo ánh sáng rực rỡ, tại trong ánh sáng những cái kia rác rưởi hòa tan ngưng kết, biến thành số lớn quang bụi. Ngay sau đó một thớt hoa mỹ vải vóc liền xuất hiện ở trên phiến đá không, nhẹ nhàng rơi xuống. Lôi tự tay hướng ô rang cùng dê mơ phô bày một phen, vươn tay hướng bọn hắn biểu thị. Nhìn! Cái này dạng tự ra đến rồi. Tự hồ muốn nói, chính là chỗ này a đơn giản. Một màn này, thấy ô rang cùng dê mơ hai người trợn mắt hốc mồm. Đây không phải luyện kim thuật, cũng không phải thần thuật. Đây là kỳ tích. Dê mơ chưa từng có nghĩ tới trên thế giới này có một chủng tộc như thế, bọn hắn thường ngày dùng đồ vật không cần rèn đúc, không cần giả luyện, không cần nấu nướng. Chỉ cần xuất ra một khối phiến đá, để lên một chút đồ vật, sau đó hai tay đi lên nhấn một cái, liền có thể trực tiếp biến ra. Đừng ở ô rang ngực dục vọng chi chén nâng lên hoa chén, dê mơ nhìn chăm chú lên Lôi thân ảnh. Hắn giờ này khắc này mới chính thức minh bạch, thần vương hậu duệ là có ý gì? Ô rang nhìn xem khối này phiến đá, nhìn về phía cái này có chút lộn xộn chen chút phòng, đọc lên nó chân chính danh tự. Quả nhiên! Đây chính là kỳ tích nghi thức công xưởng. Ô rang mặc dù nhận biết tiên nữ, nhưng là tiên nữ có chỉ có yêu tinh một phần lực lượng, trữ vật tiên nữ nói qua, nàng những cái kia tinh mỹ được khó có thể tưởng tượng đồ vật đều là các yêu tinh chế tạo ra. Mà ở yêu tinh trong quốc gia, những này đồ vật chồng chất như núi khó mà tính toán. Các yêu tinh chỉ cần một ý niệm liền có thể chế tạo ra các loại các dạng đồ vật. Đem bánh ngọt hóa thành vách tường phòng ốc, chế tạo ra tuyến đoàn nhân ngẫu hóa thành nhạc viên. Đem bánh kẹo hóa thành ánh sao tô điểm bầu trời, đem rượu hóa thành dòng sông, đem vàng bạc hóa thành đại sơn. Đây chính là kỳ tích lực lượng. Nghe thời điểm, đã cảm thấy yêu tinh lực lượng rồi cùng giống như nằm mơ, tràn đầy huyễn tưởng cùng không chân thực. Mặc dù hắn đã từng thấy qua, nhưng là hiện tại lần nữa thấy thời điểm, Ô Rang vẫn là cảm thấy rung động được không kềm chế được. Lôi thì cảm thấy đây hết thảy rất bình thường, hắn không thèm để ý chút nào đem cái này thớt vải bế lên. Sau đó đưa tới Ô Rang hai người trước mặt. Cũng không biết đưa các ngươi một chút cái gì. Sẽ đem cái tặng cho các ngươi đi, coi như là lần đầu đến lễ vật. Rõ ràng tới làm khách cùng đến nhà bái phỏng, là Dê Mơ cùng Ô Rang. Bất quá giờ phút này hai người hoàn toàn đắm chìm trong kỳ tích thuật trung động cùng khó có thể lý giải được bên trong rồi. Dê Mơ thao túng ngân sắc hoa chén nhắm ngay Lôi, cảm xúc kích động hỏi hắn. Đây là cái gì lực lượng? Chúng ta có thể dùng sao, xà nhân cũng có thể dùng sao? Khối này phiến đá còn có thể biến ra cái gì đến? Có thể biến ra đồ ăn sao? Dê Mơ nghĩ. Nếu như xà nhân vậy có được lực lượng như vậy nói. Đó không phải là tương đương có được đến mãi không hết tài nguyên, lấy không hết đồ vật. Có nó xà nhân cũng không cần nhìn nữa đói chịu đói, có thể có được hết thảy. Ô Rang trả lời Dê Mơ nghi hoặc. Đây là kỳ tích chi lực. Độc thuộc tại yêu tinh nhất tộc lực lượng. Có được lực lượng không phải khối này phiến đá, mà là ở tại tạo vật chủ quốc gia các yêu tinh. Bọn hắn không chỉ có thể biến ra hoa lệ thần chi dệt, còn có thể biến ra các loại các dạng đồ ăn. Có thể biến ra dầu, bánh kẹo, bánh ngọt còn có gánh chịu vàng bạc của bọn nó khí. Có thể biến ra băng, biến ra bạch đào, biến ra thủy tinh. Chỉ cần chúng ta có thể tưởng tượng đến đồ vật, bọn hắn phất phất tay đều có thể biến ra. Ô Rang nhớ lại đã từng trữ vật tiên nữ Sen Raphael còn tại nhân gian thời điểm, những người phàm tục kia có khả năng tưởng tượng đến, không thể tưởng tượng đến hết thảy, nàng cơ hồ toàn bộ đều có được. Cho dù là tôn quý nhất quốc vương, ở trước mặt nàng cũng như tên ăn mày. Dê Mơ khống chế hoa chén xoay đầu lại, nhắm ngay Ô Rang. Yêu tinh lực lượng. Dê Mơ lúc nhỏ cũng đã được nghe nói chuyện cổ tích, mộng cảnh chúa tể bên người có yêu tinh nhất tộc. Bọn hắn có thể biến ra các loại các dạng đồ vật. Nhưng là cái này biến ra, có rất nhiều loại thuyết minh phương pháp, nhưng là Dê Mơ giờ phút này thấy, là chân chính biến ra rồi. Cổ tích cùng huyễn tưởng. Giờ này khắc này ở trước mặt hắn biến thành chân thật. Ô Rang nhìn về phía Dê Mơ, đối hắn nói. Nhưng là đây là chỉ thuộc về Lôi bọn hắn lực lượng, không thuộc về xà nhân, cũng không thuộc về kỷ nguyên này. Đây là tạo vật chủ đối bọn họ ban ân, cũng chỉ thuộc về bọn hắn. Lôi cũng không tin tưởng bên ngoài bây giờ tình huống, chỉ có thể đối hai người nói. Cổ đại Ma Linh đã từng cùng yêu tinh nhất tộc ký kết qua khế ước. Cho nên chúng ta có thể sử dụng kỳ tích chi lực. Đến như lúc nào ký kết khế ước, kỳ thật chúng ta đã từ lâu quên đi. Chỉ mơ hồ nhớ được một chút, làm như thế nào sử dụng nó. Dê Mơ tâm tình vào giờ khắc này không biết nên nói là đố kỵ, vẫn là ngay cả ghen tị tâm đều bị hòa tan, chỉ còn lại có ngưỡng vọng. Bởi vì chênh lệch quá xa, ngược lại nhường cho người cảm thấy khó mà chạm đến. Đối phương sinh ở tạo vật chủ vườn hoa, có được thần vương huyết mạch, nắm trong tay rút cự thần lực lượng. Tạo vật chủ ban ân bọn hắn kỳ tích chi lực, để bọn hắn trống rỗng có hết thảy. Giờ này khắc này, Dê Mơ trong lòng có chút cô đơn nói ra một câu. Chúng ta là phàm nhân, bọn họ là thần duệ. Lôi không biết Dê Mơ suy nghĩ trong lòng, giờ phút này hắn nhiệt tình lôi kéo Ô Rang đi ra phía ngoài hành lang bên trên, hướng hắn giới thiệu bản thân vài khung phi hành khí. Nhìn cái này, là ta làm một mình phi hành khí. Đây là có thể ngồi hai người. Còn có cái này, là ta thiết tưởng hai cánh, nhưng là vẫn chưa hết công. Lôi líu lo không ngừng giới thiệu những này phi hành khí chế tạo nguyên lý cùng kết cấu đường nét, còn có tài liệu của nó đặc tính. Ô Rang cũng ở đây trong đó đột nhiên phát hiện. Có thể chế tạo ra loại này phi hành khí chỉ có nắm giữ kỳ tích thuật tồn tại, bởi vì trước mắt xà nhân giả luyện kỹ thuật cũng không có đạt tới loại tiêu chuẩn này. Bất quá Ô Rang như trước vẫn là nghiêm túc nghe Lôi giảng giải. Một mực nghe hắn triệt để nói xong. Lúc này, Ô Rang mới hỏi nổi lên Lôi muốn chế tạo mới phi hành khí nguyên nhân. Đúng, Lôi. Ngươi tại sao phải chế tạo mới phi hành khí đâu? Lôi Cao hứng nói, ta muốn đi chỗ mặt trời mọc. Ô Rang phi thường nghi hoặc, đi chỗ mặt trời mọc. Ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Lôi đối Ô Rang nói, bởi vì có người nói cho ta biết. Chỉ cần hướng phía chỗ mặt trời mọc bay thẳng đến, liền có thể bay đến thế giới mới đi, nơi đó có một tòa đại lục mới. Người Lô Vây đã từng an vị thuyền đi qua, mà ta muốn mang theo ta phi hành khí cùng đi. Ô Rang lắc đầu, nói cho Lôi. Người Lô Vây là từ phía tây lên đường, nơi đó là mặt trời xuống núi phương hướng. Lôi sửng sốt một chút, điều chỉnh một cái phương hướng nhìn sang, bên kia là Tây Phương. Chỉ bất quá biết được là Tây Phương thời điểm, Lôi đột nhiên có chút cô đơn. Nếu như hướng phía Thái Dương xuất phát, thì tốt hơn. Lôi đột nhiên vỗ tay một cái chưởng. Lại đem đầu ngoặt về phía Đông Phương. Phía Tây Đại Lục đã bị người phát hiện, vậy liền không có cách nào. Nói không chừng hướng phía Thái Dương phương hướng xuất phát, cũng có thể phát hiện một mảnh khác Đại Lục, một cái chưa hề có người đến qua thế giới đâu. Ô Rang, đây cũng không phải là ta có thể biết đến. Ta ngay cả rút đảo lớn đều chưa bao giờ từng rời đi, chớ nói chi là chỗ mặt trời mọc rồi. Lôi lại xích lại gần hắn, nhưng là rất làm cho người khác chờ mong, vậy làm người hưng phấn, không phải sao? Ô Rang không rõ, Lôi đến tột cùng là muốn đi tìm kia phiến thế giới mới. Mới đại lục. Vẫn là chỉ là đơn thuần, muốn hướng phía chỗ mặt trời mọc bay đi. Ô Rang biết rồi Lôi mục đích về sau, vẫn là hy vọng thuyết phục hắn bỏ đi phương pháp này. Chỉ là, ngươi không có khả năng bay ra rút đảo lớn đi. Lôi nghi ngờ hỏi hắn, vì cái gì? Ô Rang nói, bởi vì ngươi vô luận hướng phía cái hướng kia bay, cũng không thể bay vọt hát phong bạo. Lôi cũng không nguyện ý từ bỏ, hắn tin tưởng người Lô Vây có thể tìm tới phương pháp rời đi rút đảo lớn, hắn cũng có thể thử một chút. Chỉ cần tìm được phương pháp nhất định có thể bay đi ra, đã từng có người bay ra ngoài qua. Những cái kia người Lô Vây. Ô Rang lúc đầu muốn nói từ người Lô Vây về sau, liền rốt cuộc không có người rời đi rút đảo lớn. Nhưng nhìn Lôi kích động hưng phấn bộ dáng, Ô Rang cũng không có nói ra, bởi vì hắn ẩn ẩn minh bạch, đây là một cái vô cùng cố chấp ma linh. Chỉ cần hắn nhận định sự tình, dù là thất bại 1000 lần, 1000000 lần. Dù là tử vong 100000 lần, dù là xuyên qua tuế nguyệt luân hồi. Hắn cũng sẽ theo đuổi kia một lần duy nhất cơ hội thành công. Lôi kỳ tích công xưởng. Ô Rang đang giúp trợ Lôi cải tạo hắn phi hành khí, hắn sau khi trở về nghỉ đến một đêm, lấy ra một cái mới phương án. Lôi vốn là phương án rất thô ráp, là ở phi hành khí hóa trang cái trước dùng hỏa diễm thúc dục nhiệt khí cầu. Sau đó Lôi mang lên một cái hỏa diễm ma linh, một cái con diều ma linh. Lôi ở phía trước điều khiển phi hành khí, hỏa diễm ma linh có thể dâng lên nhiệt khí cầu tại thiên không nghỉ ngơi, con diều ma linh ngẫu nhiên còn có thể kéo lấy bọn hắn lướt đi. Ba cái ma linh tạo thành một cái đội, liền có thể thay nhau tuần hoàn hướng phía trước rồi. Chỉ là cái phương án này nói như thế nào đây? Hỏa diễm ma linh có thể biến thành nhiệt khí cầu mình ở trên trời tung bay, con diều ma linh cũng có thể khắp nơi bay nghỉ bay cái nào liền bay đâu. Liền Lôi một người không biết bay, mặt khác hai cái hoàn toàn là mang theo vướng víu hắn tại hướng phía trước thẳng tiến đồng dạng. Nếu không phải con diều ma linh cùng hỏa diễm ma linh lực lượng tinh thần cũng có hạn, chỉ có thể duy trì cũng không tính dài một đoạn thời gian lực lượng vận chuyển, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, đoán chừng ngay cả Lôi phi hành khí đều không cần rồi. Ô Rang phương án thì là chế tạo một cái tam giai luyện kim đạo cụ phi hành khí, dùng phong, Lôi hai loại chú ấn lực lượng. Phong chi chú ấn có thể gia tốc phi hành khí tốc độ, Lôi chi chú ấn có thể ngăn cản phong bạo bên trong Lôi đình. Ô Rang nhìn xem Lôi, nói cho hắn biết. Bất quá coi như thế, cũng không đủ nhường ngươi xuyên qua hắc phong bạo. Lôi nhẹ gật đầu, có chút kích động, cái này dạng rất không tệ, trước thử một lần đi. Ô Rang nhìn tương tự ý, liền nói tiếp. Bởi vì luyện kim đạo cụ dựa theo thần huyết nhiều ít, quyết định sử dụng của nó thời gian, trí tuệ thần. Huyết diễn sinh ra lực lượng tinh thần, mà thúc giục mỗi một phần siêu phàm lực lượng đều sẽ hao phí thần huyết diễn sinh ra tới tinh thần lực. Ô Rang một câu, liền nói xuyên qua thần thuật đạo cụ bản chất. Lực lượng tinh thần khôi phục cần thời gian, sở dĩ đại đa số luyện kim đạo cụ đều có hạn định sử dụng số lần hoặc là thời gian dài. Người muốn tiến đến đủ nhiều phong hòa Lôi siêu phàm vật liệu, thần huyết cường độ ít nhất phải đầy đủ ngươi dùng nửa ngày, sau đó lại mang lên một vị tam giai hỏa diễm ma linh, đang nghỉ ngơi thời điểm dâng lên nhiệt khí cầu. Cái này dạng không đến mức các ngươi không hề động lực thời điểm. Trực tiếp rơi vào đi trong biển. Lôi lúc này hỏi một vấn đề. Vậy ngươi phi hành ma thảm đâu? Cũng là bay một hồi, ngừng một hồi sao? Ô Rang nói cho Lôi, ta có rất nhiều trương phi đi ma thảm, một tấm lực lượng đã tiêu hao hết, liền đổi một cái khác trương. Tốt à, đây cũng là người có tiền gia hỏa. Hắn lại là dạng này mặc quá nhỏ nửa cái rút đảo lớn. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, Ô Rang dù sao cũng là bạch tháp luyện kim liên minh người sáng lập, càng là một vị thần chi sứ đồ, Lôi vậy hiểu được như thế nào luyện chế đạo cụ, nhưng là trước mắt nắm giữ đồ vật so sánh thô ráp. Hắn đã từng khả năng phi thường tinh thông, nhưng là hiện tại hắn sớm đã quên lãng lúc trước rất nhiều tri thức. Bất quá Lôi có không ít tích xúc, hẳn là đầy đủ chế tạo ra tam giai luyện kim đạo cụ phi hành khí, hơn nữa còn có thể tìm ma uyên vương thành những người khác dựa vào một chút. Nhưng là Lôi đang nhìn xong sau, lại tại Ô Rang phương án bên trên làm điều chỉnh. Lôi từ trên mặt bàn lấy ra một tấm mới tinh bản vẽ, là hắn gần nhất tư tưởng mới. Ô Rang, ngươi xem. Chúng ta có thể hay không làm như vậy? Chỉ ở phi hành thời điểm trực tiếp để con diều ma linh biến thành phi hành khí cánh. Cái này dạng liền có thể nhanh hơn, chẳng khác gì là vì phi hành khí cắm lên một trương siêu phàm cánh. Không cần cánh lúc nghỉ ngơi, chính là một cái rổ treo, biến thành một cái chân chính nhiệt khí cầu. Lôi cùng Ô Rang chia sẻ lấy mình ý nghĩ, ta gần nhất mới nghĩ tới biện pháp này, cũng ở đây tìm một vị con diều ma linh gia nhập ta. Ô Rang nhẹ gật đầu, lưu lại một cái trống chỗ, để con diều ma linh có thể trực tiếp khảm nạm tại luyện kim đạo cụ bên trên, ý nghĩ này phi thường thú vị. Qua mấy ngày, hai người tại thiết kế được rồi con diều ma linh như thế nào khảm nạm tại luyện kim đạo cụ phi hành khí bên trên thời điểm. Lại đột nhiên sinh ra một cái mới ý nghĩ. Ô Rang, đã có thể đem con diều ma linh khảm nạm đi lên lời nói, kìa cái khác ma linh hẳn là cũng có thể khảm nạm đi lên. Lôi, chúng ta không thể trực tiếp đem mình làm một cái linh kiện, cho lắp đặt tại luyện kim đạo cụ phi hành khí bên trên. Ô Rang cùng Lôi hai người liếc nhau, có thể nhìn thấy hai người đều giống như phát hiện cái gì mới thiên địa đồng dạng. Cái này ban sơ từ Riti ra ý nghĩ. Tiến một bước hoàn thiện. Đổi đến đổi đi, luyện kim đạo cụ phi hành khí bản thiết kế liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Chí ít liếc mắt nhìn qua cùng phi hành khí hoàn toàn không hợp bên. Nhìn qua thật giống như một cái có thể biến hình đạo cụ đồng dạng. Kim loại nhân ngẫu ma linh Lôi có thể lấy dung nhập thân máy bay, toàn bộ kim loại nhân ngẫu nắm trong tay thân máy bay mỗi một cái địa phương, cũng là toàn bộ phi hành khí người điều khiển. Hỏa diễm ma linh biến thành phía trên chắn gió cái lồng, cũng có thể căng phồng lên đến hóa thành một cái đại nhiệt khí cầu. Con diều ma linh biến thành có thể tháo dỡ cùng tự do khởi động cánh, không cần thời điểm có thể gỡ xuống tới. Sẽ ở chủ thể bên trên khắc ghi chép bên trên một tầng nghi thức thuật trận kết giới, có thể dùng đến ngăn cản gió bão cùng lôi đình. Đại khái thiết kế phương án cũng chính là như vậy. Hai người bắt đầu hành động lên, còn tìm đến trong thành không ít ma linh hỗ trợ, mới phi hành khí cũng ở đây từng ngày thành hình. Đến một bước này, Ô Rang cũng có chút chờ mong. Bởi vì nếu như Lôi thật sự có thể thành công, có phải là đại biểu cho về sau có càng ngày càng nhiều người sẽ đột phá hắc phong bạo hạn chế, tiến về thế giới bên ngoài. Một ngày này, Ô Rang là ôm một cái chậu hoa tiến vào. Kia màu bạc hoa chén đung đưa trái phải, nói kỳ quái nói. Thông thiên tháp a, thông thiên tháp. Tất cả mọi người biết rõ ngẩng đầu, nhìn trên trời quần tinh. Bọn hắn đều muốn chắp cánh, muốn ngự phong mà bay. Thanh âm trầm bồng du dương, thật giống như tại ca hát đồng dạng. Lôi ngay tại vội vàng tại trên thân phi cơ khắc lục nghi thức thuật trận, vừa nhìn thấy Ô Rang liền chú ý tới dung hợp Ô Rang nguyện vọng dục vọng chi chén. Cái này xem ra có chút làm người ta sợ hãi đóa hoa tại Lôi trong mắt, cũng chỉ có kỳ lạ. Sở dĩ để Ô Rang xuống tới về sau, hắn nhịn không được nhìn xem kia mọc ra đầu lâu hoa nói. Đây là cái gì? Ô Rang nói, ta ngẫu nhiên phát hiện, đồng thời thông qua một loại phương thức đặc thù tạo ra. Lôi nhìn một chút đóa này quái dị chi hoa. Lại nhìn một chút Ô Rang. Hoa! Wow. Các ngươi luyện kim sư thật là lợi hại a, lại có thể chế tạo sinh mệnh. Ô Rang nói cho Lôi, không phải luyện kim sư có thể chế tạo ra sinh mệnh, dục vọng chi chén tại cực kỳ lâu trước kia liền đã tồn tại, hắn hẳn là tại rất cổ xưa thời đại liền đã ra đời, ta chỉ là phát hiện liên quan tới đóa hoa này một số bí mật. Nói đến đây, Oran chạm đến một lần hoa chén vùng ven. Ta vậy rốt cuộc minh bạch, nó vì sao gọi là dục vọng chi chén. Đây là một đóa dùng dục vọng cùng chấp niệm đổ vào ra tới hoa. Lôi hỏi Oran, ngươi chế tạo ra nó đến muốn làm được gì đây? Oran nói, ta hy vọng lấy nó làm hạch tâm. Chế tạo ra một tòa luyện kim tháp, nó có thể hóa thành luyện kim tháp ý chí, vận chuyển tòa tháp này hết thảy. Lôi hỏi tiếp, sau đó thì sao? Oran nói, dạng này luyện kim tháp chính là siêu việt tiền nhân tưởng tượng, nó có thể tự hành vận chuyển, không cần bất luận kẻ nào điều khiển, dù là nó chưởng khống giả triệt để rời đi. Luyện kim tháp hư hại nó có thể tu bổ, luyện kim tháp thiếu khuyết cái gì nó có thể chế tạo, luyện kim tháp xảy ra vấn đề nó có thể phòng hộ. Nhưng là quan trọng nhất là, nó là một cái có thể tự hành vận chuyển luyện kim công xưởng. Nó cùng luyện kim tháp kết hợp với nhau. Chính là tháp linh, luyện kim tháp chính là thân thể của nó, tay chân của nó. Đơn độc nó chỉ có một cổ chấp niệm cùng dục vọng, nhưng là có luyện kim tháp về sau, nó đem sáng tạo ra kỳ tích, đây là một loại hoàn toàn mới luyện kim sinh mệnh.